sử thượng tối cường người ở rể 87 chương 852 đại công cáo thành cầu vé tháng phân nửa thời gian trôi qua. Lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn có thời gian viết viết vẽ vẽ. Long chi hối chẳng mấy chốc sẽ bắn chúng chúng ta bảo tạc. Doanh Vô Khuyết giận dữ hết. Trầm Lãng tính toán hoàn tất nói. Hiện tại chỉ có một biện pháp. Bất kỳ cái gì vũ khí cũng không đỡ nổi Long chi hối. Trừ phi Long chi hối chính mình chúng ta còn có một chi Long chi hối. Lập tức phát xạ ra ngoài. Trên không trung chặn lại đại viêm đế quốc chi này Long chi hối. Doanh Vô Khuyết mặt mũi chợt nhất biến. Cái này há chẳng phải là nói sau cùng Long chi hối phải tiêu hao rơi chẳng qua coi như không cần rơi cũng vô dụng. Chờ đại viêm đế quốc đánh tới chi này Long chi hối một ngày làm nổ. Long chi lực phát xạ trang bị cũng không giữ được. Cuối cùng chi này Long chi hối cũng sẽ bị hủy diệt nhiều đại xác suất thành công. Doanh Vô Khuyết hỏi. Trầm Lãng nói. Bảy thành. Tối đa bảy thành. Cấp tốc. Thử không thử thử không thử. Doanh Vô Khuyết rơi vào khó khăn lựa chọn. Nhưng phương Bắc Thiên Không đại viêm đế quốc tới đánh Long chi hối càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Thử bên cạnh Phù Đồ Sơn trưởng lão đạo. Trầm Lãng đây chính là cứu ngươi mạng của mình. Một ngày đại viêm đế quốc chi này Long chi hối bảo tạc. Chúng ta có khả năng sống. Ngươi liền chết chắc. Trầm Lãng không nói hai lời. Vọt thẳng đến Long chi lực phát xạ trang bị lên. Thật nhanh giãy rua mười mấy cái áp mộng thạch trang bị thiết định phóng ra mục tiêu. Phóng ra khoảng cách. Một bên vặn vẹo còn một bên lại nhảy. Doanh Vô Khuyết bản năng cảm thấy có điểm không được. Bởi vì căn cứ quy củ. Trầm Lãng chỉ có thể dùng để kích hoạt Long chi hối. Là tuyệt đối không thể đụng vào Long chi lực phát xạ trang bị. Chẳng qua cái này hết sức khẩn cấp thời khắc cũng nhìn không được trên những thứ này quy củ. Lại nói nơi đây mịt mờ biển rộng. Hắn có thể làm cho Long chi hối phá hủy nơi nào gần nhất địa phương chính là Nộ Triều Thành. Khoảng cách Tân Càn Vương quốc cùng Phù Đồ Sơn thế lực xa đây. Long chi hối tối đa chỉ có thể phóng ra 500-600 dặm. A Trầm Lãng có vẻ vô cùng khẩn trương, bỗng nhiên gián đoạn xuống, liều mạng phách đầu ấp của mình. Làm sao Doanh Vô Khuyết nói, ngươi nhanh a, thời gian gần như không còn. Chớ quấy dày. Trầm Lãng giận dữ hét, đừng quấy dày ta. Nhưng về sau, hắn liều mạng đập đầu của mình tiếp tục điên cuồng tính toán. Kể từ đó, Doanh Vô Khuyết cùng Phù Đồ Sơn trưởng lão ngược lại yên tâm. Trầm Lãng nóng lòng như vậy như đốt. Hiển nhiên là vì cứu tánh mạng của mình mà đem hết toàn lực. Rất nhanh Trầm Lãng đem Long Chi lực trang bị thiết định hoàn tất. Phóng ra khoảng cách, phóng ra mục tiêu toàn bộ tính toán hoàn tất. Hoàng Kim Hộp. Tiếp lấy Trầm Lãng giận dữ hét. Hoàng Kim Hộp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bên trong có thượng cổ nhân loại dòng máu hóa thạch. Trầm Lãng cực nhanh xẹp qua chỉ. Làm cho tiên huyết nhỏ vào. Hỗn hợp trở thành ánh sáng mặt trời dòng máu. Lấy tay chỉ chấm lên. Cực nhanh bôi ở Long chi hối ba chữ lên. Lúc này, Doanh Vô Khuyết có chút chú ý tới. Trầm Lãng lau ba chữ này thời điểm hối hận chữ một điểm cuối cùng nặng nề mà điểm hai xuống. Nhưng về sau, tay hắn chỉ đều run run. Tức thì, Long chi hối ba chữ chợt sáng lên, nó bị kích hoạt. Toàn bộ ngoài khơi lên, lại một lần nữa bị cường đại thần bí lực lượng bao phủ. Mặc cho số phận đi. Trầm Lãng hai tay run rẩy nói, 70% xác suất chặn lại thành công, phù hộ. Ngươi đồng thủ hay là ta đồng thủ? Trầm Lãng hướng Doanh Vô Khuyết hỏi. Thí thoại. Doanh Vô Khuyết xông lên phía trước, chợt vặn vẹo phóng ra công tắc. Sưu. Chi này Long chi hối chợt gào thét phát xả ra ngoài. Bay ra mấy trăm mét về sau. Chợt phun ra bát ma vĩ diễm. Điên cuồng ra tốc sắp tới gấp 3 vận tốc âm thanh. Lại một lần nữa phát sinh lôi đình một dạng âm bạo nổ. Ở ánh mắt mọi người chung chi này Long chi hối hướng thiên thượng đánh tới chi này Long chi hối chợt bay đi. Thượng thiên phù hộ. Trầm Lãng chắp tay trước ngực mặt niệm. Doanh Vô Khuyết đám người tim đập càng lúc càng nhanh. Trong lòng cũng ở mặt niệm thượng thiên phù hộ. nhất định phải chặn lại thành công a. Nếu không thì chi hạm đội này liền hủy. Long chi lực phát xạ trang bị cũng hủy. Vậy hắn tự muốn gánh chịu to lớn chịu tội. Long chi lực phát xạ trang bị trình độ nào đó trên so với long chi hối còn muốn quý giá à. Toàn bộ hạm đội trên hết thảy phù đồ sơn vũ sĩ cùng tân càn vương quốc vũ sĩ ngừng thở, nhìn thiên không. Hai chi long chi hối càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc sẽ va chạm lên. Doanh Vô Khuyết trong lòng thán phục, Trầm Lãng quả nhiên ngưu bức, dĩ nhiên thật có thể chặn lại long chi hối. Chung chung chung, trái tim tất cả mọi người đều nhanh muốn nhảy ra. Hai chi long chi hối chợt xông vào cùng nhau, chí ít theo tất cả mọi người phạm vi nhìn là như vậy. Thế nhưng, không có va chạm, khoảng cách hơn 10 thước trực tiếp sượt qua người. Đại viêm đế quốc cái kia nhánh long chi hối như trước gào thét mà đến. Mà Trầm Lãng mới vừa bắn long chi hối hướng phương bắc gào thét đi. Thất bại, chặn lại thất bại, thảo thảo thảo. Trầm Lãng chửi ầm lên, giận dữ hét, chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa a. Bầu trời long chi hối khoảng cách hạm đội càng ngày càng gần, chỉ có không được đủ 10.000 thước. Chạy chạy chạy theo Doanh Vô Khuyết cùng Phù Đồ Sơn trưởng lão một tiếng lệnh xuống. Hạm đội hơn mấy trăm tên vũ sĩ dồn dập theo thuyền trên nhảy xuống, lẻn vào biển sâu bên trong. Doanh Vô Khuyết cầm một cái mũ giáp chợt gắn vào Trầm Lãng đầu lên. Nhưng sau mang theo hắn chợt nhảy xuống biển, lẻn vào sâu đậm nước biển bên trong. Sống hay chết, xem chính ngươi tạo hóa đi. Doanh Vô Khuyết đạo. Toàn bộ ngoài khơi dường như hạ như sủi cảo, tất cả mọi người bỏ hạm. Doanh Vô Khuyết vững vàng nắm lấy Trầm Lãng, không ngừng lặn xuống, lặn xuống. Long chi hối bảo tạ. Chỉ có dưới đáy biển mới có thể sống. Chỉ có nước biển tài năng giảm sóc đáng sợ kia bảo tạc lực lượng. Trầm Lãng không thể chết, hắn chết lấy về sau, sẽ không người kích hoạt long chi hối. Rất nhanh, hắn lặn xuống nước mấy chục mét. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Nhưng về sau, Doanh Vô Khuyết lặng lặng cùng đợi long chi hối rơi xuống, nhưng sau nổ kinh thiên động. Thực sự là độ dây như 5A. Doanh Vô Khuyết cố gắng hết sức ngừng thở, chờ đợi nổ lớn hàng lâm. Đại viêm đế quốc thực sự là hung ác a. Nhưng mà, 10 giây, 20 giây, 30 giây quá khứ. Nổ lớn còn chưa có xảy ra. Không đúng, ấm nói long chi hối sớm hẳn là rơi đập ngoài khơi, phát sinh nổ lớn a. Vừa rồi chỉ có 1 vạn mét tả hữu khoảng cách, tối đa 30 giây là có thể phi đến a. Vì sao còn không được bảo tạc đâu mà đang ở này thì âm nổ vang. Một căn không gì sánh được to lớn đồ đạc chợt rơi. Nhập vào nước biển bên trong. Doanh Vô Khuyết tinh tường xem đến. Cái kia nhánh long chi hối đang ở trước mặt hắn mấy trăm mét chỗ đập xuống. Vọt thẳng vào biển cuối cùng. Nhưng, thế nhưng vẫn không có bảo tạc. Chuyện gì xảy ra chi này long chi hối mất đi hiệu lực. Doanh Vô Khuyết bản năng là thật nhanh chạy trốn. Nhưng lại qua một phần chung. Vẫn là không có bảo tạc, hắn cảm giác được không đúng. Cái khác người cũng cảm giác được không đúng, dồn dập di chuyển trên mặt biển, hai mặt nhìn nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại viêm đế quốc chi này long chi hối dĩ nhiên mất đi hiệu lực đi. Vớt đứng lên. Vớt đứng lên, Doanh Vô Khuyết hét lớn. Đi đem đại viêm đế quốc bắn tới long chi hối vớt đứng lên. Ở nơi đó. Ở nơi đó. Mấy chục xanh đặc biệt chủng vũ sĩ cực nhanh lèn vào cái kia mảnh nhỏ đáy biển. Không lâu sau về sau, liền mang một chi quái vật lớn lao ra ngoài khơi. Đi tới Doanh Vô Khuyết cùng Phù Đồ Sơn trưởng lão trước mặt. Đây chính là đại viêm đế quốc phóng ra tới long chi hối. Doanh Vô Khuyết cẩn thận kiểm tra, không sai a, đây chính là long chi hối, hoàn toàn giống nhau như đúc a. Bất kể là cao thấp vẫn là ngoại hình đều giống nhau như đúc. Thế nhưng hắn vì sao không có bảo tạc đâu mà này lúc. Một gã đặc biệt chủng võ sĩ đạo. Nhị vương tử. Trưởng lão. Cái này không đúng. Chi này long chi hối quá nhẹ. Quá nhẹ. Doanh Vô Khuyết tiến lên, nếm thử mang một cái. Đã vậy còn quá nhẹ, bình thường long chi hối có hơn vạn cân trọng, chi này tối đa không đến hơn 1 vạn cân. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tình Doanh Vô Khuyết cảm giác được có một chút loạn. mơ hồ cảm giác rơi vào to lớn cảm bẫy. Nhưng lập tức lại muốn không được tin tưởng. Chi này long chi hối là giả, giả. Phù Đồ Sơn trưởng lão run rẩy nói, hắn cảm thụ được chi này long chi hối không có đáng sợ năng lượng khí tức. Tức thì, hắn cùng Doanh Vô Khuyết chợt hướng Trầm Lãng trông lại. Là ngươi, là âm mưu của ngươi. Doanh Vô Khuyết hướng Trầm Lãng tê thanh nói. Ba ba ba. Ngoài khơi trên Trầm Lãng bắt đầu vỗ tay. Cười nói. Đến bây giờ mới nhìn ra tới các ngươi cũng quá hậu chi hậu giác. Đều nói các ngươi là ngốc bức. Còn chưa tin Trầm Lãng cố sức mà lấy xuống trên đầu khôi giáp. Nhưng sau cười nói. Đầu tiên. Muốn cảm tạ Phù Đồ Sơn. Cảm tạ Tân Càn Vương Quốc. Cảm tạ Doanh Nhiễm. Cảm tạ Doanh Vô Khuyết. Cảm tạ chư vị chống đỡ. Cảm tạ cơ. Cơ. Tị. Vâng. Doanh Vô Khuyết. Ngươi không phải vô cùng hiếu kỳ. Ta làm sao trộm đi Phù Đồ Sơn long chi hối sao ta cứ như vậy quang minh chính đại trộm a hơn nữa ta lúc đầu thầm nghĩ trộm một chi. Nhưng các ngươi thật sự là quá ngu ngốc ta trộm hai chi. Hiện tại hai chi long chi hối đều đã phi đến nộ triều thành, chúng ta liền thu dấu a đa tạ các ngươi quà tặng. Doanh Vô Khuyết bắt đầu cả người run rẩy. Trong đầu hắn bắt đầu hồi ức. Hắn vừa rồi đã cảm thấy có điểm không đúng. Bởi vì Trầm Lãng ở kích hoạt long chi hối thời điểm. Lấy tay chỉ trọng trọng điểm hối hận chữ một điểm cuối cùng. Lần đầu tiên không có phát giác. Nhưng lần thứ hai hắn phát giác. Chẳng qua đương thời cấp tốc cũng không có cảm thấy cái gì. Trầm Lãng cười nói. Nhớ tới ta ở long chi hối hối hận chữ một điểm cuối cùng. Điểm hai xuống. Biết đây là ý gì sao chính là mặt chữ ở trên ý tứ. Hối hận hối hận. Hủy bỏ mệnh lệnh. Cho nên long chi hối liền không được tạ. Doanh Vô Khuyết run rẩy nói. Không thể. Không thể. Vậy vì sao còn có thể phát xạ ra ngoài Trầm Lãng nói. Phóng ra long chi hối là long chi lực quyết định. Mà tạc không được tạc là long chi hối tự quyết định. Cho nên hai chi long chi hối đều bay đến nộ triều thành. Nhưng không có tạc. Ta ở ngay trước mặt ngươi trộm đi hai chi long chi hối đây. Doanh Vô Minh cả giận nói. Không thể. Không thể chúng ta kỷ điêu người rõ ràng thấy rõ rõ ràng ràng. Long chi hối ở nộ triều thành làm nổ. Hơn nữa còn có hỏa cầu mọc lên. Trầm Lãng nói. Đó là giả. Đó là của ta người đang nộ triều thành đất trống trên làm nổ thiên văn sổ tự dầu hỏa. Chế tạo bảo tạc hiệu quả. Cách xa như vậy. Các ngươi là có thể chứng kiến một hồi hỏa quang. Nhưng sau đương nhiên cho rằng long chi hối bảo tạc. Thực tế trên không có. Doanh Vô Khuyết. Ngươi nghĩ không có sai. Ta đang bị các ngươi tù binh phía trước. Liền làm tốt tất cả chuẩn bị. Sớm đã có ăn cắp long chi hối kế hoạch. Đại Viêm Đế Quốc nhất định sẽ bức lấy các ngươi phóng ra long chi hối phá hủy ta nộ triều thành. Mà các ngươi doanh thị phụ tử đại khái nhất muốn gặp được cuộc diện chính là ta tự tay hủy diệt nộ triều thành đi. Như vậy các ngươi mới đầy đủ thoải mái a. Ta sớm đang chờ các ngươi hướng nộ triều thành phóng ra long chi hối cái này nhất thiên. Chỉ bất quá ta bây giờ không có nghĩ đến a. Các ngươi lại vẫn sẽ cho ta cơ hội trộm để nhị nhánh cảm tạ a. Khổ cực. Cái này hai chi long chi hối ta liền vui vẻ nhận. Cuối cùng ta vẫn còn muốn từ trong thâm tâm nói một tiếng, ngốc bức. Sử thượng tối cường người ở rể 87 chương 853 thiên hạ tách ra lúc này hẳn là dùng trên một câu kia kiệt tác điện ảnh lời kịch. Ngươi chẳng những vũ nhục ta nhân cách, ngươi còn vũ nhục ta trí thương. Doanh Vô Khuyết cả người đều run rẩy, mặt mũi đỏ bừng, ngực một cổ khí dường như muốn nổ tung một dạng. Quá sỉ nhục từ đầu tới đuôi Doanh thị gia tộc cùng Phù Đồ Sơn đều bị Trầm Lãng đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Càng sỉ nhục chính là ngay từ đầu Trầm Lãng liền ăn ngay nói thật. Hắn là vì trộm long chi hối mà đến nhân gia đều đem mục đích gọn gàng làm nói cho ngươi. Ngươi đã làm tốt tất cả phòng bị. Kết quả vẫn bị Trầm Lãng thành công. Càng buồn cười chính là cái này hai chi long chi hối vẫn là Doanh thị chính mình đưa đi lên cửa. Ngươi Trầm Lãng là đem mọi người trở thành kẻ ngu si đang đùa sao ngươi từ vừa mới bắt đầu nằm tính toán cẩn thận tất cả. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt tất cả. Doanh Vô Khuyết nắm tay nắm tay. Nội tâm tràn ngập xung động mãnh liệt. Chợt một bạt tai quất tới. Trực tiếp đem Trầm Lãng tấm kia tuấn mỹ không ai bằng thêm ghê tởm mặt mũi rút ra nát vụn lại hoặc là trực tiếp rút đao ra. Đưa hắn rõ ràng thiến rơi. Trầm Lãng nói. Doanh Vô Khuyết. Không bằng như vậy như thế nào ngươi bắt ta làm con tin. Đi nộ triều thành trao đổi Long Chi Hối ta là đại càn đế chủ. Bọn họ khẳng định nguyện ý. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Doanh Vô Khuyết giận dữ hét. Này thì hắn đầu óc phân loạn như ma. Cảm giác Trầm Lãng nói mỗi một câu đều là âm mưu. Cảm giác chu vi mỗi một chỗ đều có thể có mai phục. Ba hắn chợt một trường vỗ qua đây. Tức thì Trầm Lãng mắt tối sầm lại, lại một lần nữa bất tỉnh đi. Đi, lập tức đi Doanh Vô Khuyết quát. Hắn cảm thấy như không đi nữa, Trầm Lãng nhân sẽ xuất hiện, hoặc Đại Viêm Đế Quốc nhân cũng sẽ xuất hiện. Hắn vô cùng phẫn nộ. Hận không thể lập tức đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Nhưng chỉ có một tia lý trí nói cho hắn. Cái này sự tình đã vượt qua quyền hạn của hắn. Hắn nhất định lập tức đem Trầm Lãng mang về. Chỉ có phụ thân Doanh Nghiễm cùng phù đồ sơn chi chủ mới có sau cùng sự quyết quyền. Sự thực trên trực giác của hắn là chính xác. Rất nhanh mảnh này hải vực trên liền xuất hiện mười mấy con điêu. Cầm đầu chính là Chu Thiên Các Cơ Vô Song. Mỗi người thân trên đều ăn mặc độc lập thượng cổ áo giáp các nàng phát hiện phù đồ sơn hạm đội. Nhưng từ đầu đến cuối không có xuất thủ công kích. Bởi vì phù đồ sơn chi hạm đội này quy mô tuy là nhỏ. Nhưng thực lực hay là phi thường cường đại. Tùy tiện công kích chỉ sợ lưỡng bại câu thương. Mà phù đồ sơn hạm đội ly khai không lâu sau về sau, ngoài khơi trên toát ra vài cái thân ảnh. Là Cửu Yêu Nhi cầm đầu mấy tên đặc biệt chủng vũ sĩ. Các nàng mai phục địa điểm đã đầy đủ gần. Các nàng xuất hiện đã đầy đủ nhanh. Nhưng vẫn không có cơ hội cứu Trầm Lãng. Nhưng cứu vớt Trầm Lãng thời cơ cũng chỉ có trong nháy mắt. Thậm chí liền trong nháy mắt cơ hội cũng không có. Bởi vì Doanh Vô Khuyết cùng phù đồ sơn trưởng lão Thủy Trung bắt giữ Trầm Lãng. Hơn 10 người tôn sư cấp cao thủ ăn mặc thượng cổ trang bị. Thời thời khắc khắc đều vây quanh ở Trầm Lãng bên người. Đương nhiên Cửu Yêu Nhi các nàng có thể mạo hiểm xuất kích. Động thủ cứu người. Chỉ khi nào Doanh Vô Khuyết cảm thấy muốn mất đi Trầm Lãng quyền khống chế thời điểm. Hắn sẽ động thủ giết người. Cửu Yêu Nhi không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Không người nào dám mạo hiểm huống hồ các nàng ở chỗ này xuất hiện vốn là không ở Trầm Lãng kế hoạch bên trong. Là He La mạnh mẽ can thiệp cái này kế hoạch. Len lén lẻn vào mảnh này hải vực. Ý đồ cứu Trầm Lãng các nàng nguyện ý dùng tánh mạng của mình mạo hiểm. Dù cho cửu tử nhất sinh. Nhưng thật không dám cầm Trầm Lãng mạng nhỏ mạo hiểm. A a a. He La giống giận ở cái kia đảo biệt lập trên liều mạng phá hư, chợt từng quyền đập ở cứng rắn thạch bích lên. Đo ra công chúa nói. Chúng ta xuất hiện ở nơi này bản không ở bệ hạ kế hoạch bên trong. Chúng ta hẳn là tin tưởng hắn có đầy đủ trí tuệ thoát thân. He La nói. Trầm Lãng quang minh chính đại trộm đi hai khỏa long chi hối. Phù đồ sơn cùng Doanh thị cảm thấy nhục nhã quá lớn. Nhất định sẽ săn vặt hắn. Đo ra công chúa nói. Ta vẫn là câu nói kia. Phải tin tưởng bệ hạ. Hắn đã có kế hoạch ăn cắp long chi hối. Vậy hắn cũng có kế hoạch thoát thân sự thực trên ở hắn trong kế hoạch. Chúng ta này thì hẳn là ở nộ triều thành bên trong bảo hộ mới vừa lấy được long chi hối. Đồng thời lập tức tiến hành bí mật rời đi. Chúng ta không được phục tùng hắn mệnh lệnh xuất hiện ở nơi này là ở mạo hiểm. Đem nộ triều thành đặt hiểm cảnh bên trong. He La phẫn hận liếc mắt nhìn đo ra. Muốn lên tiếng trách cứ. Nhưng Trung Quy không có mở miệng vừa rồi nàng thật rất muốn ra tay. Vọt thẳng quá khứ vận dụng vũ lực cứu người. Nhưng Trung Quy vẫn là nhìn xuống. Các nàng bên này vũ lực cao cấp vẫn là quá ít. Cũng chỉ có Cửu Yêu Nhi nhất người mà phù đồ sơn hạm đội bên kia. Đặc biệt chủng vũ sĩ thì có mấy chục người. Ăn mặc độc lập thượng cổ khôi giáp tông sư cường giả thì có mười mấy người. Tùy tiện xuất thủ chẳng những cứu không được Trầm Lãng. thậm chí sẽ còn phá hư Trầm Lãng tiếp kế hoạch. Trở về đi, Cầu Yêu Nhi đạo. He La nhìn phủ Đồ Sơn hạm đội tiêu thất phương hướng, nhưng sau chợt dậm chân một cái. Đo ra công chúa nói đúng, lúc này bọn họ cần dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi Nộ Triều Thành, nếu không sẽ cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Viêm Kinh Thành đế quốc thái tử ngay lúc đó điều kiện là Doanh Nhiễm dùng Long Chi hối diệt Nộ Triều Thành về sau, lại triệu khai siêu thoát thế lực hội nghị. Vì này thậm chí không tiếc kéo dài thời hạn, nhưng Doanh Vô Minh bằng lòng về sau. Cái này siêu thoát thế lực hội nghị trung quy vẫn là đúng hạn tổ chức. Nguyên do bởi vì cái này hội nghị quá trọng yếu. Mấy thập niên qua Bạch Ngọc Kinh lần đầu tiên phái người tham gia. Cũng không phải nói đế quốc thái tử muốn kéo dài thời hạn liền có thể kéo dài thời hạn. Doanh Vô Minh được như nguyện đại biểu phủ Đồ Sơn có mặt trận này hội nghị. Tan quản thiên nhai hải các triệt để rời khỏi nhà quốc. Đồng thời được ăn cả ngã về không khai phát vạn dặm đại hoang mạc. Nhưng tả từ các chủ mới là tự thân có mặt cái này chàng hội nghị vô cùng thần bí huyền không tự phương trưởng. Cũng tự thân có mặt. Bạch Ngọc Kinh đại biểu là một cái cả người trắng như tuyết nữ nhân. Như trước nhìn không thấy mặt mũi. Mặt của nàng trên mang một tầng hàn băng tuyết trắng mặt nạ. Đây là 30 năm qua trọng yếu nhất một hồi siêu thoát thế lực hội nghị, nhưng toàn bộ quá trình đều là đóng cửa hội nghị. Không có ai biết đến tột cùng thảo luận cái gì nội dung. Thậm chí bên ngoài thế tục thế giới cũng không quan tâm cái này chàng nghị hội chủ đề. Bởi vì trong lòng bọn họ một chuyện khác tình càng trọng yếu hơn. Doanh Vô Minh có mặt, chính thức đại biểu cho Phù Đồ Sơn cùng Tân Càn Vương quốc kết hợp, đại biểu cho bọn họ chính thức đi hướng tự lập, thoát ly Đại Viêm Hoàng đế nắm trong tay Đông Phương thế giới trật tự. Đương nhiên cũng đại biểu cho Đại Viêm Vương triều xuất hiện một đạo vết sách to lớn. Tan quản Doanh Vô Minh không biết ở bao nhiêu trận hợp công khai biểu thị Tân Càn Vương quốc tuyệt đối trung thành với Đại Viêm Vương triều, đồng thời nguyện ý vì Hoàng đế bệ hạ bất chấp gian nguy. Nhưng tất cả mọi người biết song phương đã càng lúc càng xa. Chí ít ở nơi này then chốt chính trị chiến dịch lên, Doanh Nhiễm cùng phủ Đồ chủ đại công cáo thành lúc này đây siêu thoát thế lực hội nghị, cơ hồ là lịch sử tính nhất khắc, đại biểu cho Đại Viêm Vương triều phân liệt thời đại khai mở. Càn Kinh, Doanh Nhiễm, đây là hắn thời khắc mấu chốt, đối với hắn mà nói là tối trọng yếu chính là siêu thoát thế lực hội nghị. Một khi thái tử Doanh Vô Minh thành công có mặt, liền đại biểu cho Đại Viêm đế quốc thỏa hiệp. Kể từ đó người trong thiên hạ đều sẽ chứng kiến hoàng đế suy yếu. Cái thời gian đó thiên hạ trừ quốc, thiên hạ rất nhiều thế lực nên có dao động, cho nên Doanh Nhiễm không thể ly khai Càn Kinh một bước. Hắn ở lặng lặng đợi Viêm Kinh kết quả. Tân Càn Vương cung một cái tầng hầm ngầm, Doanh Nhiễm đang ở bí mật tiếp kiến một cái người. Người nào cũng không nghĩ ra người. Tấn Quốc Thái Tử, đương thời Đại Viêm Vương triều Tây Lộ quân tối cao thống soái. Hắn không phải đã chết sao? Đương thời tụ tinh va chạm thế giới này, mưa sao băng nổ lớn, trong vòng phương viên trăm dặm rất khó may mắn còn sống sót a. Coi như không bị nổ chết, cùng khả năng bị độc khí xông chết. Hắn không có chết, được người cứu, bị Doanh Nhiễm cùng phủ Đồ Sơn phái người cứu. Đương thời hắn bị cứu lúc đi ra đã vết thương thật mệt mỏi, hấp hối. Này thì hắn coi như được cứu sống, thế nhưng hai mắt thì lực lọt vào trí mạng tàn phá. Còn có hầu dường như từng bị lửa thiêu một dạng, thanh âm khàn giọng. Thái tử điện hạ cảm nhận được thật tốt chút sao? Doanh Nhiễm hỏi. Tấn Quốc thái tử lặng lặng không tiếng động. Doanh Nhiễm nói, thái tử điện hạ là người thông minh, chẳng lẽ còn không có xem biết không? Hiện tại Trầm Lãng không phải hoàng đế địch nhân lớn nhất, chúng ta Càn Quốc cùng Tấn Quốc mới được. Tấn Quốc thái tử khàn khàn nói, chúng ta Tấn Quốc không phải, các ngươi Tân Càn Vương quốc cùng phủ Đồ Sơn mới được. Doanh Nghiễm nói, vậy vì sao hoàng đế bệ hạ thứ nhất hy sinh chính là các ngươi Tấn Quốc đâu? Hắn biết rất rõ ràng hội bạo phát mưa sao băng, vì sao còn phải cho các ngươi 60 mấy vạn đại quân chịu chết, cho các ngươi Tấn Quốc thương cân động cốt? Tấn Quốc thái tử cười lạnh nói, ngươi Doanh Nhiễm cũng biết Định Viễn thành Tây Bộ sẽ phát sinh mưa sao băng a. ngươi lúc đó chẳng phải ngồi xem chúng ta hủy diệt sao? Doanh Nghiễm thản nhiên nói, ta không có bảo hộ Tấn Quốc nghĩa vụ, nhưng hoàng đế bệ hạ lại có. Hắn đem bọn ngươi trở thành chuyện vặt, chẳng lẽ ngươi Tấn Quốc không được thất vọng đau khổ sao? Tấn Quốc thái tử nói, Doanh Vương, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, nhưng không cần nhớ, ngươi không thể thành công. Hoàng đế bệ hạ quá mạnh, liền Khương Ly đều thua, huống chi ngươi cách này tiểu Khương Ly. Ta thừa nhận, Doanh Nghiễm nói, Khương Ly võ công vô địch thiên hạ, hắn đối với văn minh thời thượng cổ nghiên cứu cũng vô địch thiên hạ, hắn đối với thượng cổ huyết mạch nghiên cứu cũng không có người ngang hàng, thế nhưng hắn những thứ kia trí tuệ đều còn chưa kịp chuyển hóa thành thành quả, không phải sao? Chiến lược của hắn không gì sánh được, nhìn xa trông rộng, lại là thiên quân, lại là thượng cổ hạm đội, lại là thượng cổ huyết mạch quân đoàn, lại là hoàng kim huyết mạch người, lại là chiến lược quân đoàn. Thế nhưng những thứ này cường đại lực lượng cũng còn chỉ là mới vừa nảy sinh, hắn liền đã chết bất đắc kỳ tử. Những thứ này thành quả đều làm lợi người khác. Tấn Quốc thái tử trầm mặc. Doanh Nghiễm nói, luận võ công, đương nhiên không ai so được với trên hắn, nhưng nếu bàn về thượng cổ trang bị, nếu bàn về quân đội thế lực, Tấn thái tử cảm thấy người nào càng thêm cường đại là 27 năm trước Khương Ly quân đội, vẫn là hiện tại ta Tân Càn Vương quốc cùng Phù Đồ Sơn. Tấn Quốc thái tử cam chịu điểm này. Khương Ly bệ hạ quá chú ý chiến lược, quá không được chỉ vì cái trước mắt, cho nên bây giờ Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm liên quân lực lượng quả thực vượt lên trước năm đó Đại Càn đế quốc. Lại muốn lặp lại câu nói kia, Khương Ly té ngã, thiên hạ ăn no. Năm đó bố trí của hắn hiện tại dồn dập nở hoa kết trái. Tiện nghi Đại Viêm đế quốc cùng mấy đại siêu thoát thế lực, Doanh Nghiễm tiếp tục nói. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ nhanh 80, hắn còn có thể sống mấy năm. Đế quốc thái tử là rất cơ trí, thế nhưng so được với thượng hoàng đế sao? Hơn nữa ta có thể nói rõ, hoàng đế bệ hạ ở vị mấy năm nay, ta cũng không tính nhấc lên cái gì đại chiến. Đợi được hoàng đế băng hà, đế quốc thái tử kế vị, ngươi cảm thấy còn có cái gì ngăn được chúng ta sao? Tấn Quốc thái tử lắc đầu nói, không được, hoàng đế bệ hạ quá cường đại, hắn căn bản sẽ không để cho ngươi như nguyện. Doanh Vô Minh muốn có mặt siêu thoát thế lực hội nghị, các ngươi muốn tự lập, hoàn toàn là người si nói mộng. Mà đang ở này lúc, bên ngoài vang lên gấp tiếng bước chân. Bệ hạ, Viêm Kinh tới tin tức. Doanh Nghiễm trong lòng vui vẻ nói siêu thoát thế lực hội nghị chính thức tổ chức, chúng ta thái tử điện hạ đại biểu Phù Đồ thành công có mặt, Đại Viêm đế quốc thỏa hiệp. Doanh Nghiễm nội tâm chấn động mãnh liệt, thậm chí hai tay đều có chút run rẩy. Cái này nhất thiên rốt cuộc đến, ở Long Chi hối chiến lược uy hiếp trước mặt, ở Phù Đồ Sơn cùng Tân Càn Vương quốc kết hợp sau thực lực cường đại trước mặt, Đại Viêm đế quốc cũng không thể không thỏa hiệp. Không ai bị nổi Đại Viêm đế quốc cũng có hôm nay à. Tấn Quốc thái tử nghe phía bên ngoài nói run lên bần bật, hoàn toàn không dám tin tưởng. Ở trong mắt hắn, Đại Viêm hoàng đế thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đơn giản là thần bí cùng cường đại đại danh từ. Dù cho lúc này đây Tấn Quốc mấy chục vạn đại quân bị hoàng đế hy sinh, nhưng hắn cũng không dám có cái gì phản bội chi tâm. Nhưng là bây giờ hoàng đế bệ hạ cứ như vậy thỏa hiệp, đây cũng không phải là chính là một cái siêu thoát thế lực hội nghị a. Đây hoàn toàn đại biểu cho Đại Viêm đế quốc phân liệt a. Cái này sẽ để cho làm cho người trong thiên hạ đều cảm thấy đế quốc suy yếu, đồng thời dồn dập dao động a. Này lúc Tấn Quốc thái tử thật sự có nhất trùng thần thoại tan biến cảm giác. Doanh Nghiễm rụt rè cười nói, này thì thái tử điện hạ tâm loạn như ma, chúng ta liền không nói chuyện, mời nhiều hơn bảo trọng, ta mấy thiên lấy sau trở lại thăm ngươi. Nhưng về sau, Doanh Nghiễm rời đi. Doanh Vô Minh đại biểu Phù Đồ Sơn có mặt siêu thoát thế lực hội nghị, cũng là giống như là mặt khác một cái đầu đạn hạt nhân một dạng làm nổ thiên hạ. Thiên hạ chư quốc dồn dập chấn động, bất khả tư nghị nhìn Viêm Kinh. Tin tức này chấn động lay động trình độ thậm chí vượt lên trước ngay lúc đó Định Viễn Thành chi chiến. Hoàng đế bệ hạ dĩ nhiên thỏa hiệp, cường đại vô địch hoàng đế dĩ nhiên thỏa hiệp, lẽ nào hắn thật niên kỷ lão suy nhược sao? Sau đó vô số mật sứ dồn dập đi trước Doanh Nghiễm vương cung, muốn cùng Doanh Nghiễm mật đàm. Đương nhiên cái này chủng mật đàm chắc là sẽ không có bất kỳ thành quả nào, cũng ký kết không được bất luận cái gì khế ước, càng sẽ không lưu hạ bất kỳ chứng cứ nào. Vẹn vẹn chỉ là thử tiếp xúc mà thôi, nhưng như trước không gì sánh được trọng yếu. Điều này đại biểu thiên hạ phong hướng thoáng biến động, cho nên tiếp Doanh Nghiễm sẽ phi thường bận rộn, phải không ngừng tiếp kiến các lộ mật sứ. Hơn nữa còn là cái kia chủng sẽ không công khai thân phận mật sứ. Nói rơi vào trong sương mù nói: bệ hạ, bọn họ đến chọn mấy chục người, chờ đợi ngài tiếp kiến. Doanh Nghiễm nói: có thuộc mặt mũi sao không có thuộc mặt mũi? Đại Viêm đế quốc quá cường đại, hoàng đế bệ hạ vô địch quang hoàn vẫn còn, thiên hạ chư quốc còn không dám có bất kỳ thực chất tính dao động. Doanh Nghiễm nói: không vội, làm cho bọn họ đang chờ. Sau đó hắn khai mở mật thất, đồng thời vặn vẹo áp mộng thạch mật mã, khai mở một tầng lại một tầng cơ quan, cuối cùng lộ ra viên kia trứng rồng. Cái kia trùng cảm giác quen thuộc lại tới, không biết vì sao mỗi một lần tiếp xúc được viên này trứng rồng, Doanh Nghiễm thì có nhất trùng cảm giác vô cùng kỳ quái, phảng phất nắm giữ nào đó trùng cực độ thần bí lực lượng, cả người cũng tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Loại cảm giác này thậm chí có chút nghiện, cho nên chỉ cần vừa có khoảng không hắn sẽ thưởng thức viên này trứng rồng. Hắn đã nghĩ hết biện pháp, lật khắp vô số thượng cổ điển tịch, vẫn không có tìm được như thế nào ập hóa long trứng cách, thậm chí liền một điểm phương hướng cũng không có. Doanh Nghiễm cái trán dán tại trứng rồng lên, chậm rãi nói: lúc nào ngươi ập hóa xuất hiện, chính là ta quân lâm thiên hạ thời điểm. Sử thượng tối cường người ở rể 87 chương 854 lãng ra lại muốn phóng đại chiêu cầu vé tháng. Thời gian kế tiếp bên trong, Doanh Nghiễm đều vô cùng bận rộn, triệu kiến các lộ mật sứ. Nhưng chỉ cần vừa có rảnh rỗi, hắn sẽ cùng trứng rồng cùng một chỗ. Vậy đại khái giống như là hài nhi dù cho vẫn còn ở trong bụng, mụ mụ cũng sẽ cùng hắn giao lưu tiến hành dưỡng thai. Doanh Nghiễm cảm thấy chỉ có như vậy, trong tương lai mặt cái kia long ập hóa lúc đi ra mới hội nhận thức hắn vì chủ. Trong khoảng thời gian này hết tất cả đều là của hắn đỉnh phong thời khắc, hắn chân chính biến thành một cái kỳ thủ. Nói đến thật đúng là duyên phận a. Năm đó Khương Ly chết, hắn trở thành tân càn chi vương, hầu như xem như là đạp Khương Ly thi cốt quật khởi. Bây giờ hắn lại đạp Khương Ly con thi cốt quật khởi. Đương nhiên Trầm Lãng này thì còn chưa chết, nhưng đường đường đại càn đế chủ trở thành giai hạ chi tù, dường như gia súc một dạng hoàn toàn không có tự do ý chí. Cái này cùng đã chết có cái gì khác biệt? Cho nên Khương Ly phụ tử thật đúng là Doanh thị gia tộc ăn nhân a. Doanh Nghiễm nhẹ nhàng một tiếng thở dài nói: huyên trưởng a, như ngươi không có chết, ta thật sẽ không phản bội ngươi. Người không được ép mình một cái, thật không biết có bao nhiêu tiềm lực. Ngươi chết về sau, ta mới tìm được chân chính bản thân. Mà đang ở này lúc, bên ngoài lại một hồi gấp tiếng bước chân chạy như bay đến. Doanh Nghiễm huyệt thái dương chợt giật mình, nguyên do bởi vì cái này tiếng bước chân không ổn, có vẻ hơi hoảng loạn. Chẳng lẽ có tin tức xấu bề hạ? Việc lớn không tốt. Nhị vương tử phóng ra long chi hối diệt nộ triều thành thất bại, trung Trầm Lãng dược kế, hai chi long chi hối đều bắn về phía nộ triều thành, thế nhưng không có bảo tạc, bị Trầm Lãng quang minh chính đại trộm đi. Tức thì Doanh Nghiễm triệt để ngây người, cả người cứng ngắc bất động. Lần trước ở Viêm Kinh nghe được Định Viễn Thành trận chiến kết quả, Doanh Nghiễm khiếp sợ là giả, mà lần này hắn thật ngây người. Trầm Lãng luôn miệng nói muốn ăn cắp long chi hối, dĩ nhiên thật vẫn làm được, hơn nữa còn là lấy phương thức này làm được, thậm chí gần như yêu a. Nhất định không thể tưởng tượng nổi Trầm Lãng đâu, hắn trốn không có Doanh Nghiễm trực tiếp làm hỏi. Không có trốn. Nhị vương tử quyết định thật nhanh lập tức đánh ngất xỉu Trầm Lãng. Nhưng sau tốc độ cao nhất ly khai, rất nhanh Chu Thiên các nhân liền đến. Doanh Nghiễm nói, vô khuyết làm tốt lắm, làm tốt lắm. Chỉ cần Trầm Lãng không có chạy, vậy thì nộ triều thành đạt được Long Chi Hối cũng vô dụng. Căn bản phóng ra không được, cũng kích hoạt không được. Chuẩn bị Tuyết Điêu. Doanh Nghiễm hạ lệnh. Đúng sau đó Doanh Nghiễm đem trứng rồng giấu ở an toàn nhất, nhất địa phương bí ẩn. Lại cưới Tuyết Điêu hướng một cách hướng khác bay đi. Trầm Lãng, ngươi rất ghê gớm à, hiện tại ta có thể tới gặp gỡ ngươi. Trầm Lãng lại một lần nữa lúc tỉnh lại, đã nằm ở nhất ban đầu cái kia trong địa hạ thành. Hơn nữa còn là cái kia đại trong huyệt mộ. Chính là Phù Đồ Sơn công chúa thấy hắn địa phương. Chỉ bất quá phía trước mỗi một lần đều đen như mực. Lúc này đây châm lửa vô số ánh nến, khiến cho toàn bộ đại huyệt sáng như ban ngày. Trầm Lãng làm sao vừa mở mắt đều có chút không phản ứng kịp. Sáng quá, sáng quá. Trầm Lãng che mắt nói, con mắt của ta a, ta yếu đuối thêm thủy long long con ngươi a. Bất quá, dường như không có ai thưởng thức hắn già mồm. Trước mặt của hắn đứng ba cái người, Doanh Nhiễm, Phù Đồ Sơn chi chủ, còn có Doanh Vô Khuyết. Ba. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, Trầm Lãng, ta nên cho ngươi vỗ tay sao? Thực sự là tốt kinh diễm kế hoạch a. Chân chính thâu thiên hoán nhật a. Ngươi dĩ nhiên như này quang minh chính đại trộm đi chúng ta hai chi long chi hối. Trầm Lãng chắp tay nói, chê cười, đều là các vị giang hồ bằng hữu nâng đỡ. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, ngươi đã thông minh như vậy, thật trộm đi hai chi long chi hối, vậy vì sao không có đào tẩu à? Trầm Lãng thở dài nói, nhân sinh không đắc ý người 89 phần 10 a. Quang trộm hai chi long chi hối liền hao hết ta tất cả trí tuệ, hơn nữa thế giới này chính là như vậy. 7 phần thiên quyết định, 3 phần dựa vào dốc sức làm Vô Khuyết huyên cùng Phù Đồ Sơn trưởng lão. Còn có mười mấy tôn sư thời thời khắc khắc đều bao quanh ta. Ta người coi như muốn xuất thủ cứu giúp cũng không có cơ hội a. Vạn nhất bọn họ vừa xảy tay đem ta giết làm sao bây giờ, coi như không có giết ta. Theo liền ở thân ta trên mở ra một cái chỗ rách. Ta cũng chịu không nổi a. Phù Đồ Sơn chi chủ thản nhiên nói. Trầm Lãng, ngươi nhục nhã chúng ta. Ngươi biết không? Trầm Lãng nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến tột cùng muốn cái gì sao? Trầm Lãng nói, ta muốn rất đơn giản. Ta đánh không lại các ngươi, nhưng là vừa muốn bảo hộ nộ triều thành, cho nên ta nhất định cần long chi hối. Ít nhất phải để cho ta có chiến lược lực uy hiếp mà trộm đi cái này hai chi long chi hối. Cơ bản trên sẽ không bắn. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, thế nhưng ta bây giờ muốn cầm lại cái này hai chi long chi hối. Ngươi nói chúng ta phải làm gì? Trầm Lãng run rẩy nói, chẳng lẽ các ngươi muốn uy hiếp ta? Nếu như ta không giao ra cái này hai chi long chi hối, tự muốn thiến ta? Phù Đồ Sơn chi chủ nói, không sai biệt lắm chính là ý này. Trầm Lãng nói, đừng a, ngàn vạn lần không nên a. Nhâm tông chủ ngươi chỉ là mất đi hai chi long chi hối mà thôi, ngươi còn lại hạ không thiếu a, huống hồ ta còn ở trong tay ngươi đây. Chỉ cần ta không quay về, cái kia hai chi long chi hối lại không thể có thể phóng ra. Ngươi cần gì phải như này tính toán chi ly đâu? Doanh Vô Khuyết lạnh giọng nói, tông chủ, phụ vương, đối phó Trầm Lãng người như vậy chỉ có một biện pháp, không nên để cho hắn có bất cứ cơ hội nào mở miệng, trực tiếp động thủ là được. Trầm Lãng buồn bã nói, ta trộm hai chi long chi hối cũng không có mở miệng a, đều là các ngươi phối hợp. Lời này vừa ra ở đây ba người mặt mũi chợt co quắp một trận. Trầm Lãng, ngươi liền sống được như thế sốt ruột sao? Chẳng những muốn xé mở miệng vết thương của chúng ta, còn muốn ở phía trên sát mối, ngươi nhất quán đến như vậy yêu mến tìm đường chết sao? Doanh Vô Khuyết nói, cái này người quá tinh xảo, không có bị bất luận cái gì cực hình, cho nên mới phải không có sợ hãi. Ta kế hoạch vô cùng đơn giản, chặt đứt hắn một đầu ngón tay đưa đi nộ triều thành, buộc hắn nhóm trả về long chi hối, như không đáp ứng liền một mạch chặt đứt xuống phía dưới, thẳng đến hắn 10 đầu ngón tay toàn bộ chặt đứt. Cuối cùng thiến nộ triều thành những người đó đối với hắn nhìn kỹ như thiên tử. Đừng nói là Long Chi Hối, coi như muốn tánh mạng của bọn họ cũng không chút do dự. Chính là chúng ta đối với Trầm Lãng thủ đoạn quá mức ôn nhu, mới sẽ để cho nộ triều thành lớn lối như thế, cho nên không muốn đàm luận. Trước chém hắn một đầu ngón tay, đưa đi nộ triều thành lại nói. Đây cũng tính là một sự uy hiếp. Trầm Lãng run lên, tức thì nắm chặt nắm tay, phảng phất như vậy chỉ cũng sẽ không bị chém đứt một dạng. Phụ vương, Nhâm tông chủ, các ngươi hãy nghe ta một lần, đối với Trầm Lãng người như thế trực tiếp động thủ trực tiếp nhất. Doanh Vô Minh lạnh lùng nói. Trầm Lãng nói. Không thể. Các ngươi nếu dám thương tổn ta một cọng tóc gáy, ta người hội chút nào không nghi ngờ nhảy vào hạ hắc tử diệt tuyệt đạn. Trong lòng bọn họ coi như 1 triệu người tính mệnh, cũng không bằng ta một đầu ngón tay. Doanh Vô Khuyết lạnh giọng nói. Ta không tin. Tân Càn Vương quốc con dân, trình độ nào đó cũng là con dân của ngươi. Bọn họ đã từng đều là Đại Càn đế quốc người. Ngươi chẳng lẽ muốn tàn sát bọn họ? Hơn nữa hắc tử bệnh một ngày lan ra kéo dài, Ngô Sở Nhạc Tam Quốc đều sẽ người chết vô số. Ngươi bỏ được sao? Trầm Lãng thản nhiên nói. Ta không bỏ được. Nhưng Cửu Yêu Nhi cam lòng cho, He La cam lòng cho, ở các nàng trong lòng chỉ có ta, không có người khác. Doanh Vô Khuyết nói. Là sao? Chúng ta đây muốn thử xem. Dứt lời, Doanh Vô Minh rút ra dao găm hướng Trầm Lãng chợt đi tới. Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn chủ lặng lặng không tiếng động, phảng phất cũng không ngăn cản. Trầm Lãng nói. Nhâm tông chủ, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Ta không phải trộm ngươi 2 chi Long Chi Hối sao? Ta ở trong vòng nửa tháng trả lại ngươi 10 nhánh Long Chi Hối. Không chỉ có như này, ta còn chữa cho tốt ngài nữ nhi, làm cho nàng khôi phục bình thường, có thể trở về mặt đất. Như thế nào? Ta nguyện ý lập quân lệnh trạng. Nếu như ta không làm được, các ngươi chẳng những chặt đứt ta một căn chỉ, còn có thể chặt ta cả nhánh tay trái. Lời này vừa ra, Phù Đồ Sơn chi chủ mặt mũi khẽ run lên, ánh mắt co rụt lại, mà đại huyệt về sau cũng xuất hiện một hồi năng lượng sao động. Đây là Phù Đồ Sơn công chúa Doanh Vô Khuyết nói. Nhâm công chủ, ngàn vạn lần không nên bằng lòng, không muốn cho Trầm Lãng bất cứ cơ hội nào. Hắn cái này người quá gian trá, dường như ruột một dạng, chỉ cần cho hắn cơ hội sẽ rơi vào bẫy dập của hắn. Muôn ngàn lần không thể bằng lòng a. Phù Đồ Sơn chi chủ vẫn không có đáp lại. Trầm Lãng nói. Nửa tháng, 10 nhánh Long Chi Hối thêm trên chữa cho tốt ngài nữ nhi, giao dịch này còn không có lời lắm sao? Ta nói đến nhất định làm được. Doanh Vô Khuyết hô lớn. Nhâm tông chủ, thấy lời tối mắt, ngàn vạn lần không nên làm cho Trầm Lãng có thể thừa dịp cơ hội à. Hơn nữa nếu như hắn có thể được 10 nhánh Long Chi Hối, còn cần phải trăm phương ngàn kế mạo hiểm tới trộm chúng ta 2 chi Long Chi Hối sao? Lời này vừa ra, Phù Đồ Sơn chi chủ mặt mũi lại co quắp một trận. Tiếp hắn như trước giữ yên lặng, cũng không nói gì nữa chứ, phảng phất cam chịu trước mắt đây hết thầy. Rất hiển nhiên, bất kể là hắn vẫn Doanh Nghiễm, đều muốn cho Trầm Lãng một lần máu rầm rề giáo huấn, làm cho hắn không hề như vậy không kiêng nể gì cả. Doanh Vô Khuyết một hồi cười gằn nói. Trầm Lãng, hiện tại ngươi kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, tiếp ta sẽ chậm rãi cắt tay đứt ruột xót, hội vô cùng vô cùng đau nhức, ngươi phải nhẫn nại. Trầm Lãng, ngươi là một cái tinh xảo nhất người, cho tới bây giờ cũng không có bị khổ sở như thế chứ. Hơn nữa cắt đứt chi này chỉ về sau, chúng ta sẽ cho nộ triều thành đưa đi, cho nên ngươi vĩnh viễn không có cơ hội tiếp lên. Ngươi cố này tuấn mỹ vô cùng thân thể liền triệt để hỏng. Tiếp ngươi có thể kêu thảm thiết, có thể kêu rên, bởi vì nay đối với chúng ta mà nói hoàn toàn là tiếng trời tiếng. Doanh Vô Khuyết đi tới Trầm Lãng trước mặt, đem dao găm phóng ở trước mặt của hắn, làm cho Trầm Lãng đầy đủ cảm nhận được truy thủ sắc bén. Muốn thấy được Trầm Lãng sợ hãi cùng run rẩy, muốn nghe được hắn kêu rên cùng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Trầm Lãng lại an tĩnh lại, không nói hai lời trực tiếp vươn tay đặt ở mặt bàn lên. Chém a, đừng nói một căn chỉ, coi như 10 cái chỉ đều tùy ý ngươi chém. Trầm Lãng khuôn mặt trên tất cả nhảy thoát cùng phù khoa biến mất sạch sẽ. Lạnh giọng nói. Chỉ cần các ngươi có thể chịu đựng nổi cái giá này. Doanh Vô Khuyết cười lạnh nói. Uy hiếp chúng ta không phải là hắc tử diệt tuyệt đạn sao, chúng ta không tin ngươi dám nhảy vào. Chúng ta muốn thử một chút. Dứt lời Doanh Vô Khuyết đem dao găm đặt ở Trầm Lãng tay phải ngón út lên. Trầm rãi nói. Với ngươi ngón út nói tạm biệt đi. Trầm Lãng nói. Ta không chỉ là Khương Ly Nhi tử. Ta còn là Bạch Ngọc Kinh công chúa Nhi tử. Ta là Bạch Ngọc Kinh chi chủ ngoại tôn. Các ngươi thật muốn cắt đứt tay của ta chỉ sao? Doanh Vô Khuyết cười lạnh nói. Người nào tin tưởng mẫu thân của ngươi không rõ lai lịch. Ai biết thân phận gì như nàng thực sự là Bạch Ngọc Kinh công chúa. Cái kia đương thời Khương Ly chết bất đắc kỳ tử thời điểm. Bạch Ngọc Kinh ở đâu, mẹ ngươi sinh hạ ngươi về sau liền chết đi. Bạch Ngọc Kinh lại ở đâu, ngươi gặp mỗi bên chủng cực khổ. Ngươi thân phận bị vạch trần thời điểm bị Đại Viêm đế quốc truy sát. Bạch Ngọc Kinh nhân lại ở đâu, như ta nhớ không lầm. Bọn họ phảng phất còn phái một chiếc thuyền cùng nhau tham dự đuổi bắt đi. Bạch Ngọc Kinh hội quản chết sống của ngươi. Không nên mơ mộng. Trầm Lãng nói. Đông Phương có Bạch Ngọc Kinh. Phương Tây có Bạch Kinh. Hai cách đã là nhất thể. Lại lẫn nhau độc lập chẳng qua không sao cả. Cũng không giải thích. Như ngươi có thể gánh vác nổi cái giá này. Liền cắt xuống phía dưới đi. Được a, vậy ngươi kêu thảm thiết đi. Doanh Vô Khuyết sao găm chợt cắt bỏ. Chầm Chầm Lãng lớn tiếng nói. Nhâm tông chủ. Ngươi không cho mình một cơ hội sao? Nếu như ta không có đoán sai. Bạch Ngọc Kinh sứ giả chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngươi thật muốn đem con đường này đi tuyệt sao? Ngươi thật muốn triệt để đắc tội Bạch Ngọc Kinh sao? Rất nhanh Bạch Ngọc Kinh sứ giả liền tới. Ta hy vọng các ngươi không cần làm ra cho các ngươi triệt để chuyện hối hận tình. Cái thời gian đó nhưng liền không có thuốc hối hận. Phù Đồ Sơn chi chủ nhắm mắt lại. Không có mở miệng. Không có tỏ thái độ. Doanh Vô Khuyết lớn tiếng nói. Nhâm tông chủ. Không nên tin hắn. Không muốn cho hắn cơ hội. Trước đem hắn cái này đầu ngón tay cắt đi lại nói. Phù Đồ Sơn chi chủ lặng lặng không tiếng động. Mà đang ở này lúc. Phù Đồ Sơn công chúa nói. Khoảng cách siêu thoát thế lực hội nghị đã qua mấy ngày. Như Bạch Ngọc Kinh sứ giả muốn tới cũng liền ở nơi này trong mấy canh giờ. Trầm Lãng cho ngươi hai canh giờ. Như Bạch Ngọc Kinh sứ giả vì ngươi mà đến. Vậy ngươi cách này căn chỉ liền bảo trụ. Nếu không thì. Trầm Lãng nói. Hai canh giờ hắn ở trong lòng thật nhanh tính toán. Nhưng sau cười nói. Được. Liền hai canh giờ. Chúng ta đây cùng nhau chờ đi. Có thể liền một canh giờ đều không cần. Chú thích. Để nhị càng tiến lên. Lãng gia còn có đại kế hoạch. Kế tiếp còn muốn thoải mái các huyên để vé tháng cho ta. Vạn vạn xin nhờ. Sử thượng tối cường người ở rể 87 chương 855 Bạch Ngọc Kinh. Trầm Lãng vì sao biết Bạch Ngọc Kinh sứ giả sẽ đến. Hắn là hội thần cơ diệu toán sao? Dĩ nhiên không phải. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Lần này siêu thoát thế lực hội nghị Bạch Ngọc Kinh cũng phái sứ giả tham gia. Cho nên nàng nhất định sẽ tới Viêm Kinh. Đương nhiên tuy vậy Trầm Lãng thế lực cũng rất khó cùng cái này Bạch Ngọc Kinh sứ giả liên hệ lên. Bởi vì nàng phi thường xuất dụng nhập thần thế nhưng Bạch Ngọc Kinh ở Đông Phương thế giới cũng có nơi đóng quân điểm. Phương Bắc đỉnh Tuyết Sơn thì có Hàn Băng Kim Tự Tháp. Đó chính là Bạch Ngọc Kinh cứ điểm. Chẳng qua tuyệt đại bộ phận thời điểm. Những thứ này Hàn Băng Kim Tự Tháp hoàn toàn là trống không. Bên trong nửa cái bóng người cũng không có. Cho nên Trầm Lãng thế lực dùng ba cái phương án cùng Bạch Ngọc Kinh sứ giả tiến hành liên lạc. Vài cái người đi phương Bắc Tuyết Sơn Hàn Băng Kim Tự Tháp. Một bộ phận hắc kính ti gián điệp bí mật đi Viêm Kinh. Mặt khác Trầm Lãng thế giới còn lại một lần nữa liên hệ trên Tả Tử. Làm cho hắn chuyển cáo Bạch Ngọc Kinh sứ giả một câu nói. Trầm Lãng muốn cùng Bạch Ngọc Kinh tiến hành một lần trọng đại giao dịch. Dựa theo Trầm Lãng tính toán trên Bạch Ngọc Kinh sứ giả hẳn là đã đến. Vậy vì sao đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện? Trầm Lãng lý giải là bởi vì trang bức. Bởi vì các nàng không yêu thích ở đêm tối xuất hiện. Doanh Vô Khuyết lạnh giọng nói. cái kia hàng. Vậy chờ đi. Cho ngươi hai canh giờ. Như Bạch Ngọc Kinh sứ giả chưa có tới đảm bảo ngươi. Ta đây muốn cắt đứt ngươi hai cây chỉ. Doanh Nhiễm. Phù Đồ Sơn chi chủ. Phù Đồ Sơn công chúa không có phát biểu bất luận cái gì xem pháp. Liền phảng phất tại cam chịu vẹt lại lời nói một dạng. Nhưng sau mọi người tại đây rơi vào an tĩnh bên trong, lặng lặng cùng đợi. Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua. Bạch Ngọc Kinh sứ giả vẫn không có đến, Trầm Lãng lông mi không khỏi khẽ run lên. Trầm Lãng, cái này cấp bách. Doanh Vô Khuyết cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Bạch Ngọc Kinh như nguyện ý đảm bảo ngươi, nguyện ý cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không rơi xuống hôm nay kết cục này. 3 năm trước đây ngươi cũng không cần bỏ trốn mất dạng, dường như chó nhà có tang. Trầm Lãng nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ta ra ở đâu nên tính là ở Càn Kinh đi, lại bị các ngươi Doanh thị phụ tử chiếm lính không có ta tổ phụ. Ngươi Doanh Nhiễm sớm chết đói ở ven đường, nơi nào còn có phía sau vinh hoa phú quý trong thiên hạ trở mặt phản bội chi triệt để. Hẳn là không có một người vượt lên trước ngươi Doanh thị gia tộc đi. Chẳng những lưng chủ cầu sinh, hơn nữa còn đem ăn trọng như núi chủ nhân nhất ra giết được sạch sẽ. Trầm Lãng, đừng chờ, không có ý nghĩa. Doanh Vô Khuyết cười lạnh nói. Ngươi ở đây Bạch Ngọc Kinh trong lòng không hề phân lượng. Ngươi luôn miệng nói mình là Bạch Ngọc Kinh ngoại tôn. Cái kia trình độ nào đó trên hiện nay Thái Hậu cũng là ngươi di tổ mẫu đây. Đại Viêm đế quốc sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình sao? Đại Viêm hoàng đế cùng Khương Ly vẫn là anh em bà con đâu, hắn năm đó bỏ qua cho Khương Ly sao? Trầm Lãng, ngươi chả là cái cóc khô gì. Ngươi ở đây Bạch Ngọc Kinh trong lòng nhẹ như hồng mao, không muốn huyễn tưởng. Liền ngoan ngoãn nhìn bị ta cắt đứt hai cây chỉ đi. Mà đang ở này thì chủ nhân. Chủ nhân. Bên ngoài bỗng nhiên tuyết rơi, nơi này chính là phía nam. Này thì vẫn là mùa hè nóng bức đây. Hơn nữa đây cũng không phải là đương thời Doanh Vô Khuyết ở một cái góc vắng vẻ trên chế tạo giả tuyết hoa hiệu quả. Mà là đỉnh đầu mảnh này thiên không thật ở tuyết rơi. Doanh Nhiễm, Phù Đồ Sơn chi chủ, Doanh Vô Khuyết đám người khẽ run lên. Bạch Ngọc Kinh sứ giả thật vẫn tới, hơn nữa nàng thật vẫn tìm được cái này tuyệt mật thành dưới đất. Lẽ nào Phù Đồ Sơn ở Bạch Ngọc Kinh trước mặt thật là không có bí mật sao? Phù Đồ Sơn chi chủ nói. Chúng ta đi nghênh một cách đi. Được, Doanh Nhiễm đạo. Nhưng về sau, hai cái đại nhân vật hướng đi ra bên ngoài Bạch Ngọc Kinh bức cách cứ như vậy cao sao? Vẹn vẹn chỉ là một cái sứ giả, liền cần hai cái siêu cấp đầu sỏ cùng đi nghênh tiếp, mà những người còn lại liền nghênh tiếp tư cách cũng không có. Khoảng chừng khoảng khắc về sau, ba người dắt tay nhau mà vào. Toàn bộ đại huyệt nhiệt độ trong nháy mắt hạ rất nhiều. Nơi đây nguyên bản là đã rất mát mẻ, nay thì hoàn toàn gọi là lạnh. Trầm Lãng rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh sứ giả. Không chỉ là Trầm Lãng, ở đây cũng có cái khác người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh sứ giả. Chẳng qua cái này không tính là nhìn thấy, bởi vì nàng mang theo hàn băng mặt nạ, hoàn toàn không có lộ ra mặt mũi. Thậm chí nàng toàn thân đều mặc tuyết bạch quần dài, làm cho cảm giác liền phảng phất một đoàn tuyết vũ thổi qua tới. Trầm Lãng, ngươi trăm phương nghìn kế nói muốn cùng chúng ta tiến hành giao dịch, hiện tại ngươi có thể nói. Bạch Ngọc Kinh sứ giả đạo. Lời này vừa ra, Doanh Vô Khuyết lãnh người nhãn trung lộ ra đắc ý quang mang. Trầm Lãng, ngươi luôn miệng nói mình là Bạch Ngọc Kinh ngoại tôn. Kết quả như thế nào? Nhân ra thái độ gì? Sự lạnh nhạt ngươi hoàn toàn là nhiệt tình mà bị hờ hứng mà thôi. Nhân ra căn bản không phải chuyên môn tới đảm bảo ngươi. Vẹn vẹn chỉ là muốn xem cùng ngươi có cái gì giao dịch. Trầm Lãng nói. Nói chuyện riêng như thế nào? Bạch Ngọc Kinh chân mày phảng phất hơi nhíu lại. Nhưng sau một màn rượu gì xuất hiện. Không khí chung quanh càng ngày càng lạnh. Càng ngày càng lạnh. Tiếp theo từ thân thể nàng toát ra trắng như tuyết băng hàn chi khí thật nhanh xoay tròn. Trực tiếp đem Trầm Lãng cùng nàng hai cái người bao vây lại. Triệt để cùng bên ngoài ngăn cách ra. Thực sự là quá trâu bò ạ. Dĩ nhiên lăng không chế tạo một hồi băng tuyết vòng xoáy. Chế tạo ra một cách tuyệt đối không gian riêng tư. bây giờ có thể nói. Bạch Ngọc Kinh sứ giả nói. Ngươi muốn trả giá cái gì được cái gì, Trầm Lãng nói. Ta nghĩ muốn để cho ngươi làm một ở giữa người. Tài quyết ta và Phù Đồ Sơn chi chủ một hồi giao dịch. Bạch Ngọc Kinh sứ giả ánh mắt nghi ngờ nói. Ngươi dĩ nhiên không phải để cho ta cứu ngươi đi ra ngoài, Trầm Lãng nói. Ta để cho ngươi cứu ta đi ra ngoài. Ngươi sẽ làm như vậy sao? Sẽ không. Bạch Ngọc Kinh sứ giả nói, ngươi còn không có cái này giá trị. Nói thật đúng là thẳng thắn a. Chẳng qua Trầm Lãng cũng cho tới bây giờ đều không có muốn làm cho Bạch Ngọc Kinh cứu hắn đi ra ngoài. Huống hồ hắn còn có trọng yếu nhiệm vụ chưa hoàn thành đâu, làm sao ly khai, Trầm Lãng nói. Ta nghĩ muốn vô cùng đơn giản. Bởi vì ta tay trói gà không chặt. Đang hoàn thành giao dịch này phía trước ta không muốn chịu đến bất luận cái gì tổn thương trên thân thể. Cho nên ta cần ngươi tới giải quyết giao dịch này. Ở giao dịch kết thúc phía trước. Đối phương không thể thương tổn ta mảy may. Bạch Ngọc Kinh sứ giả nói. Nói. Ngươi có thể trả giá cái gì giao dịch với ta, Trầm Lãng nói. Bạch Đế Thành. Đại Viêm Đế Quốc có thể sẽ đối với Bạch Đế Thành thả ra hủy diệt tính công kích. Bạch Ngọc Kinh sứ giả cao mày nói, tin tức này không đủ, còn thiếu rất nhiều giá trị. Trầm Lãng nói. Nhưng là. Ta muốn ngươi làm cũng không nhiều a. Vẹn vẹn chỉ là thấy kiểm chứng đồng thời tài quyết trận này giao dịch mà thôi. Ngụ ý, ngươi Bạch Ngọc Kinh giá cả cũng quá cao. Bạch Ngọc Kinh sứ giả nói. Đúng. Yêu cầu của ngươi là không cao. Đối với Bạch Ngọc Kinh mà nói hoàn toàn bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng chuyên môn để cho ta đi một chuyến. Cái này giá trị liền cao. Minh Bạch. Một phần bán bên ngoài bún xào giá trị không cao hơn 20 đồng tiền. Nhưng như đây là Tử Mã Vân tự thân đưa tới. Đó chính là vô giá. Bạch Ngọc Kinh sứ giả nói. Trầm Lãng. Như ngươi muốn để cho ta lúc này đây đảm bảo ngươi. Ngươi nhất định xuất ra lớn hơn lợi thế. Xuất ra thứ càng có giá trị. Trầm Lãng nghi hoặc. Có người muốn phá hủy Bạch Đế Thành. Lẽ nào tin tức này giá trị còn chưa đủ sao? Tan quản Trầm Lãng thật không biết Bạch Đế Thành ở đâu trong. Thậm chí không biết nó cùng Bạch Ngọc Kinh có không có quan hệ. Suy nghĩ một lúc lâu. Trầm Lãng do dự mà có muốn hay không xuất ra mặt khác một cách lợi thế. Thoáng có một chút điểm đáng tiếc a. Tan quản cách này lợi thế nhìn qua hoàn toàn không bao nhiêu tiền. Nhưng lại phản phất vô giá. Thời giờ của ta là có giới hạn. Bạch Ngọc Kinh sứ giả nói. Theo thời gian sói mòn. Ngươi cấp cho đồ đạc ở Bạch Ngọc Kinh trong lòng giá trị lại càng thấp. Bởi vì chúng ta không thiếu bất kỳ vật gì. Cũng xem không được trên bất kỳ vật gì. Trầm Lãng nói, thiên thượng viên kia tụ tinh chính là trước đây không lâu đụng đất, dẫn phát nổ lớn cái kia tụ tinh. Như thế nào? Bạch Ngọc Kinh sứ giả đạo. Trầm Lãng nói, nó cũng không phải là một viên tụ tinh, thậm chí nó không phải một cái thiên thể, mà là một cái văn minh thời thượng cổ kết quả. Bạch Ngọc Kinh sứ giả trầm mặt một lúc lâu. Nàng không có biểu hiện ra cái gì kinh hãi ý. Thế nhưng nàng trầm tính liền đại biểu tất cả. Thành giao. Bạch Ngọc Kinh sứ giả nói. Hợp tác vui vẻ. Thế nhưng mời lòng tin tưởng. Chúng ta cũng không phải là giao dịch với ngươi, phần tình báo này liên hệ có hay không. Ta hiểu. Trầm Lãng nói, các ngươi bán đứt phần tình báo này. Là muốn triệt để phong tỏa. Bạch Ngọc Kinh sứ giả nhàn nhạt xem Trầm Lãng liếc mắt. Đúng là một cách tuyệt đỉnh người thông minh. Đáng tiếc nàng cũng không được thưởng thức cái này chủng thông minh. Cũng không được thưởng thức cái này chủng thông minh phương hướng. Băng tuyết phong bảo tán đi, Trầm Lãng cùng Bạch Ngọc Kinh sứ giả thân thể lại xuất hiện ở đại huyệt bên trong. Không biết vì sao Trầm Lãng muốn làm một động tác. Hệ đai lưng động tác. Làm cho cảm giác vừa rồi dường như ở băng tuyết phong bạo vòng xoáy chung làm cái gì người không nhận ra câu làm một dạng. Chẳng qua ngẫm lại vẫn là thôi, cái này Bạch Ngọc Kinh sứ giả tuyệt đối không dễ chọc. Ta nguyện ý vì Trầm Lãng đảm bảo lúc này đây giao dịch. Bạch Ngọc Kinh sứ giả nói cáo từ, nhưng về sau, nàng cứ như vậy trực tiếp đi. Nhưng là ngươi liền cái gì giao dịch cũng không biết. Ngươi liền mù đảm bảo. ngươi gánh vác nổi hậu quả sao? Rất nhanh Trầm Lãng minh bạch là mình suy nghĩ nhiều. Bạch Ngọc Kinh là không cần giải khai Trầm Lãng cùng Phù Đồ Sơn chủ phía trước có cái gì giao dịch. Nó cũng gánh vác bất kỳ hậu quả gì, lại nói ai có thể làm cho Bạch Ngọc Kinh gánh chịu hậu quả? Chẳng qua cái này Bạch Ngọc Kinh cái giá nhất định lớn đến bầu trời. Sử thượng tối cường người ở rể 87 chương 856 biểu diễn kỳ tích đi Phù Đồ Sơn chi chủ. Doanh Nghiễm đều vô cùng hiếu kỳ Trầm Lãng đến tột cùng trả giá cao gì mới để cho Phù Đồ Sơn vì hắn đảm bảo. Chẳng qua Bạch Ngọc Kinh cùng thiên hạ bất kỳ thế lực nào cũng không giống nhau. Ở trong mắt người khác giá trị liên thành đồ đạc, nhưng ở Bạch Ngọc Kinh nhưng trong lòng không đáng một đồng, nhưng ở trong mắt người khác không có chút giá trị nào đồ đạc. Ở Bạch Ngọc Kinh nhãn chung lại vô giá. Doanh Vô Khuyết thu hồi dao găm. Bởi vì hắn biết ở giao dịch này hoàn thành phía trước, hắn cũng đã không thể thương tổn Trầm Lãng một cọng tóc gáy. Phù Đồ Sơn chi chủ ánh mắt nhìn phía Trầm Lãng nói, nửa tháng giao dịch thật sao? Trầm Lãng nói, là đấy Phù Đồ Sơn chi chủ nói, trong vòng nửa tháng, ngươi phải cho ta 10 nhánh long chi hối, hơn nữa còn muốn chữa cho tốt nữ nhi. Trầm Lãng nói, đúng thế. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, như ngươi làm không được, ngươi liền giao ra cái kia hai chi trộm đi long chi hối, đồng thời chặt đứt một chi tay trái làm nghiêm phạt. Ta muốn cái này nghiêm phạt phi thường hợp lý. Bởi vì trộm đồ bị chém tay từ xưa đến nay đều là phù hợp luật pháp. Trầm Lãng gật đầu nói, đúng, phi thường hợp lý. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, như vậy dùng phụ thân của ngươi Khương Ly lập thể đi. Trầm Lãng nói, ở trong vòng nửa tháng, ta giao cho Phù Đồ Sơn chi chủ 10 nhánh long chi hối, đồng thời chữa cho tốt Phù Đồ công chúa Nhâm Doanh Doanh. Nếu như ta không làm được, đã bị chặt đứt một chi tay trái, đồng thời vô điều kiện giao ra phía trước trộm đi hai chi long chi hối, như làm trái thề này, để cha ta Khương Ly tại địa hạ trọn đời không được an ninh. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, thành giao. Doanh Vô Khuyết nói, Nhâm tông chủ, ngàn vạn lần không nên trên làm, đây nhất định là Trầm Lãng âm mưu. Trầm Lãng, ta hỏi ngươi, như ngươi có thể đạt được 10 nhánh long chi hối, vì sao còn phải bốc lên sinh mệnh phiêu lưu bị chúng ta tù binh trộm đi hai chi long chi hối? Ngươi trực tiếp đi kiếm cái này 10 nhánh long chi hối là được. Trầm Lãng không có giải thích. Vì thế Phù Đồ Sơn chi chủ nói, thời gian gấp vô cùng vội vã, vậy kế tiếp một bước ngươi nghĩ phải làm sao? Trầm Lãng nói, Nhâm tông chủ, nghe nói ngài thây tử đang hoài dựng thời điểm vẫn còn ở dò xét tìm di tích thượng cổ, hơn nữa còn xông vào một cách phi thường dường dị vòng xoáy, đợi được nàng theo vòng xoáy lúc đi ra, đã chuyện gì tình đều không nhớ rõ. Toàn bộ tinh thần rơi vào khoảng không bạch, thậm chí mất đi tất cả thần trí. Cho nên Nhâm Doanh Doanh công chúa sinh ra về sau mới không bình thường. Phù Đồ Sơn chi chủ nhìn không được giận dữ hết, nàng không gọi Nhâm Doanh Doanh chẳng qua cũng không đáng kể. Mấu chốt là Trầm Lãng lời nói làm cho hắn mặt mũi hơi hơi co quắp một trận. Cái này sự tình là tuyệt mật, nhưng lại không phải chỉ có hắn một cái người biết tuyệt mật. Cái này Ngô Đồ Tử nhất định cái gì đều nói a. Sự thực trên lão sư Ngô Đồ Tử cũng không phải là chuyên môn nói chuyện này, mà là năm đó Mộc Lan Thừa lại hạ Trầm Giã Bảo Bảo rơi vào nguy cơ. Trầm Lãng nên vì nàng tìm được một viên tẩy tủy tinh. Ngô Đồ Tử nói lên cái này sự tình, bởi vì nàng cùng Mộc Lan tình hình có một chút điểm cùng loại. Mộc Lan đương thời là rơi vào an nghỉ, sinh cơ không ngừng mà biến yếu, mà Phù Đồ Sơn chủ phu nhân tắc thì là mất đi hết thảy thần trí cùng ký ức, dường như cái xác không hồn một dạng. Mà Phù Đồ Sơn công chúa sanh ra được về sau cũng hầu như chưa từng có công khai lộ diện. Cái kia tất cả mọi người biết nàng không bình thường. Trầm Lãng nói, cái này chủng năng lượng vòng xoáy ở rất nhiều di tích thượng cổ đều có, lệnh phu nhân gặp cái này vòng xoáy vẫn là nhỏ nhẹ. Còn có càng nhiều đáng sợ hơn vòng xoáy. Người một ngày tiến nhập về sau trực tiếp thịt nát xương tan, tan tành mây khói. Lời này vừa ra, Phù Đồ Sơn chi chủ mặt mũi khẽ run lên, phảng phất câu dẫn ra trí nhớ gì. Trầm Lãng nói, Hiện tại xem ra, Nhâm Doanh Doanh công chúa thân thể dị trạng cùng lệnh phu nhân mang thai thời điểm xuyên qua cái kia năng lượng vòng xoáy có to lớn quan hệ. Lời này nghe vào phi thường quen tai a. Thật giống như phụ nữ có thai không thể chiếu quang, càng không thể làm chương trình cùng tử tổng hưởng. Nếu không thì thai nhi có thể sẽ không bình thường. Trầm Lãng nói, cho nên trị liệu Nhâm Doanh Doanh công chúa biện pháp cũng muốn từ nơi này căn nguyên bắt tay vào làm. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, cái kia 10 cách long chi hối đâu, ta ngược lại là muốn biết ngươi làm sao cho ta. Trầm Lãng nói, Nhâm công chủ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi long chi hối chắc cũng là theo Nam Bộ Hải vực thượng cổ khổng lồ di tích khai phá ra đi. Hơn nữa đạt được long chi hối thủ đoạn hẳn là phi thường bạo lực. Đối phương không nói. Trầm Lãng nói, ta là gặp qua thượng cổ trụ sở bí mật. Long chi hối hầu như hoàn toàn định tại trên đất một dạng. Lớn hơn nữa lực lượng cũng không cách nào di động mảy may. Trừ phi phá giải thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm, chẳng qua mấy năm trước rất hiển nhiên Phù Đồ Sơn không có cái này kiên trì. Mà là tuyển trạch trực tiếp làm nổ những thứ này năng lượng hạt tâm. Khiến cho những mấu chốt này mật thất trong nháy mắt mất đi tất cả phòng ngự. Các ngươi có được đại lượng trang bị, vũ khí, đương nhiên cũng bao quát long chi hối, cho nên đoạn thời gian đó, Nam Bộ Hải vực liên tiếp bạo phát đáy biển địa chấn. Phía sau cái kia một hồi đại địa chấn hoặc giả còn là vì triệt để tiêu diệt Tiết thị, lũng đoạn toàn bộ Nam Bộ Hải vực quyền khống chế. Giường bên há lại cho người khác ngủ ngáy, nhưng ở trước đó đáy biển còn phát sinh một chuỗi dài bạo tạc. Cái này phi thường bình thường, chính là hay là bạo lực khai thác. Trầm Lãng nói, bởi vì Phù Đồ Sơn cần trong thời gian ngắn nhất đạt được thu hoạch khổng lồ. Bất kỳ cái gì siêu thoát thế lực đều là như vậy, ngay từ đầu đều là bạo lực tính khai thác. Tiếp càng ngày càng cẩn thận. Phù Đồ Sơn chi chủ cam chịu, thậm chí này thì hắn muốn đem Doanh Vô Khuyết đuổi ra ngoài. Trầm Lãng nói đến phi thường chính xác. Đạt được văn minh thời thượng cổ lực lượng về sau, bất kỳ người nào đều là ăn trước trọn vẹn. Trước đem mình trở nên mạnh mẽ, tiếp ở nhai kỹ nuốt chậm, có thể cầm tiếp theo phát triển. Cái này dường như phát triển công nghiệp giống nhau. Ngay từ đầu nhất định là không được quản hoàn cảnh. Cái gì ốm khói lớn bài phóng khói đặc a, cái gì bài phóng nước thải a, quản nó nhiều như vậy, trước phát triển lại thống trị. Tuy là nhiều lần bị phủ định phê phán, nhưng lịch sử lên bất luận cái gì quốc gia đều là làm như vậy. Đạt được văn minh thời thượng cổ lực lượng về sau, không kiêu không vội mà phát triển, e sợ cho tạo thành cường liệt phá hư. Động bất động 10 năm đại kế, kế hoạch trăm năm, đó là Khương Ly bệ hạ. Mà hắn kết quả mọi người đã xem tinh tường. Hắn những thứ này thượng cổ lực lượng còn không có phát triển, người liền đã chết bất đắc kỳ tử mà chết. Rõ ràng tiện nghi người khác. Trầm Lãng nói, cho nên Nhâm tông chủ cái kia khổng lồ di tích thượng cổ bên trong, hiện tại khẳng định còn vẫn tồn tại một ít phòng thí nghiệm bí mật, trụ sở bí mật. Dựa vào bình thường thủ đoạn rất khó khai mở, thế nhưng có không muốn tiến hành bạo lực tính khai phát, cho nên trước hết đặt ở nơi đó. Phù Đồ Sơn chi chủ như trước lặng lặng không nói. Trầm Lãng mỗi một câu đều là suy đoán, nhưng mỗi một câu đều là đúng, sự thực chính là như đây. Cái này di tích thượng cổ thật sự là quá tốt đẹp lớn. Phù Đồ Sơn bạo lực khai phát thời gian 2 năm, thu hoạch cử đại. Ngắn ngủi thời gian 2 năm phát triển vượt lên trước trăm năm trước đây, lập tức liền biến đến vô cùng cường đại lên. Cho nên bây giờ Phù Đồ Sơn đã có tư cách vào hàng có thể cầm tiếp theo tính phát triển. Đặt ở phía trước đàm luận có thể cầm tiếp theo phát triển đừng nói giỡn. May mà Phù Đồ Sơn có như vậy cường đại. Nếu không thì cái này Nam Bộ Hải vực khổng lồ di tích thượng cổ chỉ sợ đã bị người đoạt. Khi xác định cái này di tích thượng cổ quy mô về sau, Đại Viêm Đế Quốc, Chu Thiên Các nào chỉ là nhìn chằm chằm à, Phù Đồ Sơn cùng Tân Càn Vương Quốc kết hợp, ý đồ phá vỡ hiện có trật tự, thoát ly hoàng đế bệ hạ trưởng khống không phải là không có nguyên nhân. Trầm Lãng nói, cho nên lúc này ta khó nhịn liền hiện ra a. giá trị của ta toát ra vạn trượng quang mang. Nhất định muốn sáng mù mắt chó A Nhâm tông chủ, ngươi cũng đã biết ta duy nhất cái kia nhánh long chi hối là từ đâu tới sao, là ở trúc thị gia tộc một căn cứ bí mật ở bên trong lấy được. Ngoài ra ta thuận liền diệt tuyệt cái kia đảo ở trên mọi người trúc thị gia tộc mấy ngàn người ở cái kia trụ sở bí mật ngây người mười mấy hai mươi năm. Kết quả không thu hoạch chút nào. Liền long chi hối đều rời không đi. Thậm chí then chốt mật thất đều không mở ra, mà ta vừa đi. Dễ dàng mở ra tất cả mật thất. Dễ dàng tiếp xúc năng lượng khống chế trung tâm, còn nguyên nhân cũng không cần ta nói. Đương nhiên là bởi vì ta quá trâu bò. Máu của ta nhất định dường như Thái Dương giống nhau. Sở hữu quyền hạn tối cao. Bồng môn gặp quân tử khai. Mọi người mặt mũi co giật một cái. Trầm lãng ngươi vừa mới thoát ly nguy cơ bao lâu à? Đây cũng bắt đầu cuồng đứng lên run rẩy đứng lên, dĩ nhiên tại trước mặt chúng ta nói bậy. Trầm lãng nói. Cho nên Nhâm tông chủ. Ngươi nói ta cho ngươi mười nhánh long chi hối có phải hay không dễ dàng, chỉ cần ngươi dẫn ta đi ngươi cái kia khổng lồ di tích thượng cổ. Ta cam đoan nhất ngày liền làm cho ngươi đến mười nhánh long chi hối. Doanh Vô Khuyết run rẩy nói. Nhâm tông chủ. Ngàn vạn đừng mắc lừa. Ngàn vạn đừng mắc lừa. Trầm lãng chỉ là vì tiến nhập ngươi di tích thượng cổ mà thôi. Hắn có âm mưu. Hắn có âm mưu à. Không được. Ta có giá trị. Trầm lãng thản nhiên nói. Người chẳng lẽ muốn vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao? Kỳ thực Nhâm tông chủ sớm đã có quyết định này. Chỉ bất quá bị ta tự đánh mình đoạn. Bởi vì ta trộm hai người các ngươi nhánh long chi hối Nhâm tông chủ. Ở ngươi di tích thượng cổ bên trong khẳng định có cực độ mấu chốt trụ sở bí mật. Phòng thí nghiệm bí mật. Bình thường thủ đoạn hoàn toàn không pháp khai mở. Thế nhưng khai mở những thứ này phòng thí nghiệm đối với ngài mà nói ý nghĩa không gì sánh được trọng đại, hiện tại chính là để cho ta sáng tạo kỳ tích thời khắc. Làm cho phù đồ sơn lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh thời khắc. Nhâm tông chủ. Ngài cần làm sự tình vô cùng đơn giản. Đó chính là đánh ngất xỉu ta. Đem ta trực tiếp đưa đến khổng lồ di tích thượng cổ nội bộ. Đi tới một cái cực độ bí mật trọng yếu phòng thí nghiệm trước mặt. Ta dễ dàng liền có thể mở ra. Bởi vì ta có quyền hạn tối cao. Ta có thể vì ngài mang tới không chỉ là long chi hối, còn có cái khác cấp chiến lược vật chất. Nhâm tông chủ. Ngàn vạn lần không nên bỏ qua cơ hội ngàn năm một thủ này a. Ngàn vạn lần không nên bởi vì ta mới vừa trộm hai chi long chi hối còn đối với gián đoạn phía trước nhịp điệu. Doanh Vô Khuyết hô lớn. Nhâm tông chủ. Ngàn vạn lần không nên bằng lòng. Ngàn vạn lần không nên bằng lòng. Trầm lãng khẳng định có âm mưu. Có âm mưu à. Phù Đồ Sơn chi chủ nhìn Trầm lãng thản nhiên nói. Ngươi thật rất ghê gớm. Đơn giản là yêu nghiệt. Đang trộm đi hai chi long chi hối về sau chẳng những không có chạy trốn. Ngược lại còn phải tiếp tục làm tù binh kế hoạch lớn hơn sự tình. Còn muốn giành lợi ích lớn hơn nữa. Ngươi người này lớn mật, nhất định làm cho người không thể tưởng tượng nổi, tưởng chừng như là người điên. Trầm lãng nhún vai một cái nói. Nhâm tông chủ. Vậy ngươi nguyện ý thử một lần sao? Doanh Vô Khuyết lạnh lùng nói. Ta hiện tại liền thiến ngươi. 100. Miễn cho ngươi tai họa lớn hơn. Nhưng sau hắn chợt rút đao, hướng Trầm lãng xông lại. Ho khan. Phía sau truyền đến nhẹ nhàng tiếng ho khan, tức thì Doanh Vô Khuyết động tác đình chỉ. Nhâm tông chủ nói, Trầm lãng, ngươi điên cuồng như vậy, như thế muốn làm gì thì làm, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân a. Trầm lãng nói, Nhâm tông chủ, ta chỉ chẳng qua muốn làm ngài biểu diễn kỳ tích mà thôi. Ngươi nhất định sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Phù Đồ Sơn tông chủ chậm rãi nói, ngươi chính là một người điên, triệt đầu triệt đuôi người điên. Nhưng sau bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ, tức thì Trầm lãng trực tiếp bất tỉnh đi. Không biết quá lâu dài, Trầm lãng lại một lần nữa mở mắt, đã hoàn toàn nằm ở một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Đây là ở đâu? Cái này quá rườm rà a. Cái gì địa phương rườm rà, hoàn toàn chưa từng thấy qua. Thậm chí không cách nào tưởng tượng đến. Phảng phất thế giới mộng ảo một dạng. Trầm lãng. Ngươi không phải muốn biểu diễn kỳ tích sao? Đây chính là ta di tích thượng cổ một cái mật thất. ngươi thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe chứ, cái này mật thất không có bất kỳ cơ quan, không có bất kỳ môn, không có bất kỳ khẩu, không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ đầu mối, không có bất kỳ quang ảnh, không có bất kỳ đặc thù. Thế nhưng ngươi muốn ở trong vòng 30 giây đem hắn khai mở. Như ngươi thành công, vậy có thể tiếp tục giao dịch của chúng ta. Như ngươi thất bại, vậy ngươi tay cũng vô dụng, có thể cắt mất. Ngươi không phải được xưng muốn biểu diễn kỳ tích sao? Vậy ngươi có thể bắt đầu. Đếm ngược thì bắt đầu. 30, 29, 28. Sử thượng tối cường người ở rể 87 chương 857 địa ngục thiên đường. Đây là một cái gì mật thất? Nhìn qua hoàn toàn không có biên giới mật thất. Phạm vi nhìn bên trong không có bất kỳ đường ranh giới. Không có tường, không có trần nhà, không có sàn nhà, không có không gian cảm giác. Có thể thấy cũng chỉ có một mảnh trắng xóa. Cái gì bốn phía xung quanh trên xuống, hết thảy không có. Hơn nữa tường trên quả thực không có bất kỳ công tắc. Không có cái nút, không có chỗ hồng, không có biểu hiện màn sáng. Thậm chí muốn đưa vào cái gì thượng cổ số hiệu địa phương cũng không có. Lần đầu tiên nhìn thấy người thậm chí hội hoài nghi. Đây tột cùng là chân thật vẫn là mộng cảnh à? Lại hoặc là căn bản không ở thế giới này lên, mà là đi nào đó chủng phi thường huyền bí không gian. Cho nên nhìn thấy một màn này, bản năng phản ứng đầu tiên chính là di tích thượng cổ. Chỉ có ở di tích thượng cổ mới có như vậy huyền nhi hữu huyền không gian. Nhưng mà trầm lãng quét hình toàn bộ không gian về sau, trong lòng thở dài một tiếng. Lợi hại. Lợi hại không phải nói cái này mật thất lợi hại, mà là nói phù đồ sơn chi chủ lợi hại. Quả nhiên không thể coi thường bất luận cái gì anh hùng á. Phía ngoài đếm ngược thì vẫn như cũ tiếp tục, 15, 14, 13, 12. Nhưng mà trầm lãng thủy chung đứng vẫn không nhúc nhích. Phảng phất triệt để ngây người một dạng. Hoàn toàn mất đi tất cả phản ứng. Thậm chí đối với đếm ngược thì sẽ phải kết thúc đều ngoảnh mặt làm ngơ một dạng. Kỳ thực trầm lãng một chút cũng không yêu thích trình diễn. Một giây sau cùng chung nghĩ cách cứu viện. Một giây sau cùng chung kỳ tích. Như vậy quá mức kinh tâm động phách, thoáng cũng vô ý, liền trực tiếp chơi xong. Ngũ, 4, 3, 2, 1. Đếm ngược thì lập tức phải kết thúc, nhưng trầm lãng như trước vẫn không nhúc nhích. Ngươi không phải muốn trình diễn một giây sau cùng chung kỳ tích sao? Nhanh lên động thủ à? Nhưng trầm lãng như trước vẫn không nhúc nhích. Số không đếm ngược thì kết thúc. Tổng cộng 30 giây đếm ngược lúc, trầm lãng đều không có bất kỳ cử động. Hắn đến tột cùng muốn làm gì à? Hắn điên sao? Nhưng sau thanh âm bên ngoài lạnh lùng vang lên nói. Đếm ngược thì kết thúc. Trầm lãng ngươi cũng không có trình diễn kỳ tích. Hết thảy tay trái của ngươi không bảo đảm. Vươn tới đi. Ta muốn chém đứt. Trầm lãng vẫn không có nói, thậm chí vươn tay trái của mình. Dù sao hắn ý tới đưa tay cơm tới há mồm. Coi như thời khắc mấu chốt còn có tay phải đây. Cho nên tay trái đoạn cũng không có cái gì quan trọng hơn. Thế nhưng khoảng khắc về sau, trầm lãng lại đem tay trái của mình phóng xuống. Nói đùa hắn liền cắt vỡ chính mình ngón tay đều không bỏ được người. Sẽ cam lòng mất đi một chi tay trái? Tay trái vươn ra tới đây dạng ta còn chặt đứt được ngắn một chút. Trực tiếp theo cổ tay sử chạm đoạn. Nhưng như ngươi rũ cánh tay, ta đây cũng chỉ có thể theo ngươi bả vai sử chạm đoạn. Cái kia nhưng là chân chính liên căn chặt đứt. Đối phương lạnh giọng nói, thậm chí theo trong giọng nói của hắn đều có thể nghe được lưỡi dao sắc bén cảm giác. Trầm lãng thản nhiên nói, không nên đùa. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì di tích thượng cổ mật thất. Ta căn bản sẽ còn ở đó chỗ cũ. Vẫn còn ở nguyên lai địa hạ trong lăng mộ. Trước mắt cái này hay là mật thất chỉ là nhất trùng không gian ảo giác mà thôi. Xây dựng được cao như vậy đại lên, kỳ thực cái gì cũng không phải, cũng chỉ là phổ thông một cái phòng mà thôi. Ngươi cho ta thời gian, ta có thể cho ngươi chế tạo ra một cái càng thêm ngưu bức. Cái này trùng giả mật thất mở như thế nào? Ngươi cho ta là ngốc à? Đối phương rơi vào vắng vẻ đầy đủ một lúc lâu thời gian, đối phương mới mở miệng nói, thông minh, thông minh. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy người thông minh. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, người quá mức thông minh sẽ bị thiên khiển. Một giây kế tiếp Trung Trầm Lãng cái ốc bị nhẹ nhàng vỗ trực tiếp bất tỉnh đi. Hắn lại một lần nữa lúc tỉnh lại, như trước thân chỗ cái kia quen thuộc bên trong căn phòng, chính là hắn bị nhốt mấy tháng gian phòng. Cái kia hùng tráng nữ vũ sĩ như trước đứng ở cửa, chỉ bất quá nàng thật rõ ràng gầy không thiếu. Sau khi tỉnh lại Trầm Lãng trước tiên liền treo chính mình thân trên tất cả quần áo. Hùng tráng nữ vũ sĩ con mắt nhất bạch, lại một lần nữa quay lưng lại. Cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Ngươi bây giờ mặc xong quần áo có thể chết sao? Nhưng tiếp Trầm Lãng ngoại trừ không mặc quần áo áo lót, liền không còn có da khác yêu thiêu thân. Có vẻ nhất là bên ngoài nhu thuận, không có tẩy não ba liên cú, cũng không có tẩy não nhất liên cú. Cả người thời thời khắc khắc đều là đang trầm mặc, cũng không được đúc luyện thân thể. Mỗi ngày 13 cái chống đẩy hít đất không làm, nằm ngửa bắt đầu ngồi cũng không làm, cũng chỉ là đứng ngẩn người ở chỗ đó. Thời gian nhất thiên địa quá khứ. Hắn cùng Phù Đồ Sơn chi chủ giao dịch cũng chỉ có thời gian nửa tháng mà thôi, bây giờ đã qua 3 thiên. Hắn có thể đang nói hay, muốn trình diễn kỳ tích. Vì Phù Đồ Sơn chi chủ lấy được 10 nhánh long chi hối, hơn nữa còn muốn cứu vớt Phù Đồ Sơn công chúa. Nhưng đối phương hiện tại căn bản cũng không có làm cho hắn ly khai, càng không có làm cho hắn đi Nam Bộ Hải vực cái kia khổng lồ di tích thượng cổ. Thứ tư thiên, thứ năm thiên, thứ sáu thiên, thứ bảy thiên, thứ chín thiên. Khoảng cách nửa tháng kỳ hạn chót càng ngày càng gần. Trầm Lãng vẫn như cũ trầm mặc, phảng phất triệt để biến một cái người một dạng. Mặc quần áo đi theo ta. Hùng tráng nữ võ sĩ đạo. Không được, thích xem thì xem. Trầm Lãng đạo. Hùng tráng nữ vũ sĩ nhíu một cái, nói tùy ngươi. Nhưng sau nàng phi thẳng đến đi ra bên ngoài, Trầm Lãng đi theo nàng thân sau. Đi tới đại huyệt bên trong như trước đen nhánh được đưa tay không thấy được năm ngón. Trầm Lãng, ngươi đã thành công trộm đi hai chi long chi hối, vì sao còn không đi đâu? Phù Đồ Sơn công chúa hỏi. Trầm Lãng nói. Đi đi đi, nơi nào đi, như thế nào, ta chỉ là tay trói gà không chặt thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử mà thôi. Theo liền tới một con ngỗng đều có thể đem ta trấn áp. Ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Khoảng khắc về sau, Phù Đồ Sơn công chúa nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi lưu lại muốn đạt được mục đích gì? Trầm Lãng nói. Ta muốn chạy trốn, nhưng không có cơ hội, long chi hối đã bị trộm đến tay. Nhưng chỉ cần ta không quay về liền không thể phóng ra. Ta nằm mộng cũng muốn phải đi về. Đầy đủ một lúc lâu, Phù Đồ Sơn công chúa nói. Ngươi nói cho nên ta sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, là bởi vì ta mẫu thân xuyên qua một cái di tích thượng cổ vòng xoáy, cho nên đương thời vẫn là thai nhi ta đây. Bị cái này chủng năng lượng vòng xoáy tập kích qua, cho nên sản sinh biến dị. Trầm Lãng nói. Có lẽ vậy. Có nhất chủng năng lượng phóng xạ đối với thai nhi vô cùng nguy hiểm. Phù Đồ Sơn công chúa nói. Ngươi nói muốn chữa cho tốt ta, nhất định tìm được thân ta trên biến dị căn nguyên, cho nên phải đi thượng cổ thế giới năng lượng vòng xoáy thử một lần. Trầm Lãng nói. Đúng thế. Theo trình độ nào đó trên Trầm Lãng nói phải rất có đạo lý. Tỉ như có chút phóng xạ năng lượng xạ tuyến có thể đưa tới u sản sinh, nhưng là vừa có chút tia phóng xạ có thể giết chết u tế bào. Bất đồng năng lượng xạ tuyến có hiệu quả khác nhau, mà năng lượng trong lúc xoáy mặt có vô số chủng xạ tuyến. Phù Đồ Sơn công chúa nói. Thế nhưng ngươi cũng biết, mẫu thân của ta bởi vì xuyên toa cái kia năng lượng vòng xoáy trực tiếp biến thành cái xác không hồn, mất đi tất cả thần trí, mà nàng đi qua cái kia năng lượng vòng xoáy vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Bây giờ Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ cái này năng lượng vòng xoáy có thể phải cường đại hơn nhiều. Bất kỳ người nào tiến nhập trực tiếp tiêu thất, tan tành mây khói. Trầm Lãng nói, chỉ cần có thể cứu công chúa điện hạ, sóng lớn sẽ không hối tiếc. Ngươi là như vậy người vĩ đại sao? Phù Đồ Sơn công chúa nói. Đương nhiên có thể ngươi là. Nhưng ngươi đối với Kim Mộc Lan có thể như vậy, đối với ta lại nhất định sẽ không. êm tai lời nói đến mức nhiều, liền mất đi cảm động nhân năng lực. Trầm Lãng nói, ta là độc nhất vô nhị, huyết mạch của ta có thể phóng ra long chi hối, có thể khai mở thượng cổ Đông Phương đế quốc mật thất, có thể khai mở thượng cổ Đông Phương thế giới năng lượng hạch tâm, cho nên cái này năng lượng vòng xoáy chưa chắc có thể thương tổn ta. Phù Đồ Sơn công chúa nói, cứu ta, đối với ngươi lại có ít lời gì chứ? Trầm Lãng nói, cái thời gian đó ngươi liền có thể thật ngủ a, có thể cùng ngươi sinh con a, đến lúc đó sẽ không có Doanh Vô Minh chuyện gì tình, ta có thể phóng ra long chi hối, có thể cùng ngươi sinh hạ thiên hạ không ai bằng Hoa Nhi, ta mới là ngươi Phù Đồ Sơn thích hợp nhất đám hỏi đối tượng a. Phù Đồ Sơn công chúa một hồi cười nhạt, vô cùng phức tạp cười nhạt. Thế giới này trên có vài người mãi mãi cũng là lời nói dối, hết bài này đến bài khác. Ngươi vĩnh viễn không biết hắn nói cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả. Hơn nữa hắn lời nói dối nghe thật sự còn muốn thật. Trầm Lãng, ta cảm thấy ngươi chính là mặc xong quần áo đi. Phù Đồ Sơn công chúa đạo. Không được. Ta kiên quyết không được. Ta chính là muốn cho ta đây thân thể hoàn mỹ ở trong lòng ngươi lưu hạ khắc sâu ấm ký. Ta chính là muốn cho ngươi vừa nghĩ tới Trầm Lãng hai chữ, liền xuất hiện cơ thể của ta. Đây không chỉ là ngôn ngữ tẩy não, còn muốn tiến hành tinh thần tẩy não. Trầm Lãng nói, ta muốn cho ngươi hình thành phản xạ có điều kiện. Ai? Phù Đồ Sơn công chúa nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thế giới này trên có thể sống đến giống như Trầm Lãng như vậy không biết xấu hổ người, thật sự là quá khó khăn à. Được, ngươi không được liền không được đi, ta là muốn cho ngươi và Khổ Đầu Hoan gặp một lần. Phù Đồ Sơn công chúa bỗng nhiên nói. Tức thì Trầm Lãng lập tức ngồi xổm xuống, thậm chí hai tay gắt gao che, e sợ cho có một chút điểm xuân quang tiết lộ ra ngoài. Phù Đồ Sơn công chúa càng là vô lực nhổ nước bọt. Ngươi vừa rồi làm gì vậy? Ở nữ nhân trước mặt liền liều mạng đùa giỡn lưu manh, ở trước mặt nam nhân liền thủ thân như ngọc, phảng phất bị liếc mắt nhìn liền biết bị đào đi một miếng thịt. Rất nhanh một bộ quần áo ném ở trước mặt của hắn, Trầm Lãng vội vàng mặc đứng lên. Đợi được hắn mặc về sau, phía trước sáng lên một đoàn ánh nến, nhưng sau một cái quen thuộc mà lại bóng người xa lạ chậm rãi đi tới. Quen thuộc là bởi vì hắn trung quy vẫn là Khổ Đầu Hoan. Xa lạ là bởi vì hắn biến hóa thiên đại. Toàn bộ người sống sờ sờ cất cao 6 tấc tả hữu. Tứ chi cũng thay đổi trường. Hơn nữa thắt lưng lưng còn hơi hơi cong lên. Mặt mũi đường nét cũng có chút biến. Có vẻ càng thêm lồi lõm cường liệt. Cái này, đây coi như là nhất chủng phản tổ sao? Mấu chốt là trên người của hắn năng lượng khí tức. Hắn nguyên bản là đã phi thường cường đại, này thì thuế biến về sau, cường đại không chỉ một cấp bậc. Trác Nhất Trần, Trác Nhất Hoan, Khổ Đầu Hoan, Trầm Lãng hô ba cái tên này. Thế nhưng đối phương như trước không phản ứng chút nào, cả người triệt để lâm vào mê mang, phảng phất từ tới đều chưa từng nghe qua tên này. Hắn phảng phất mất đi hết thảy ký ức cùng thần trí, thậm chí liền ánh mắt đều biến được phi thường nguyên thủy. Mất trí nhớ cái này tiết mục Ninh Nguyên Hiến cũng diễn qua. Hơn nữa hắn không chỉ có diễn là mất trí nhớ, hơn nữa còn mất trí, triệt để biến thành si ngốc. Chọn hơn 2 năm thời gian, không có một chút kẽ hở. Sử thượng tối cường người ở rể 87 chương 858 lãng ra ve sầu thoát xác cầu vé tháng. Nhưng là bây giờ Khổ Đầu Hoan thật không giống như là diễn. Hắn đồng tử cũng không tán loạn, hắn ánh mắt cũng không được si ngốc, chỉ là có vẻ phi thường nguyên thủy. Hắn mất đi tất cả thần trí, tất cả ký ức, nhưng là lại mạnh mẽ lớn hơn nhiều. Phù Đồ Sơn công chúa nói, mười mấy cái đối tượng thí nghiệm chung chỉ có hắn sống sót, còn dư lại toàn bộ tan tành mây khói. Trầm Lãng nói, cái gì thực nghiệm xuyên qua Nam Bộ hải vực di tích thượng cổ, cái kia đáng sợ năng lượng vòng xoáy đúng. Phù Đồ Sơn công chúa nói, chúng ta Phù Đồ Sơn trước sau tiến hành 85 lần thực nghiệm, chỉ có Khổ Đầu Hoan sống sót, nhưng mất đi thần trí, biến thành một cái chỉ còn hạ bản năng chiến đấu quái vật. Thừa lại hạ mọi người trong nháy mắt đều chết, chúng ta không biết nguyên lý này ở đâu trong. Trầm Lãng nói, bởi vì khổ đầu hoan là Khương Ly bệ hạ đặc thù huyết mạch người. Phù Đồ Sơn công chúa nói, năm đó Khương Ly bệ hạ đặc thù huyết mạch người không thiếu. Ta Phù Đồ Sơn thì có, Tân Càn Vương quốc bộ hạ càng nhiều. Chúng ta cũng dùng bọn họ làm thí nghiệm. Tiến nhập năng lượng vòng xoáy về sau, toàn bộ thịt nát xương tan. Cho nên cách này cũng Khương Ly bệ hạ đặc thù huyết mạch người không quan hệ. Như vậy liền kỳ quái a. Đến tột cùng là gì nguyên lý à? Hơn nữa Nhâm Doanh Doanh mẫu thân, Phù Đồ Sơn chi chủ thê tử, xuyên qua năng lượng vòng xoáy sau cũng là mất đi thần trí. Nàng thân trên vừa không có Khương Ly sáng tạo đặc thù huyết mạch. Phù Đồ Sơn công chúa nói, ngươi cảm giác mình là ước trong một vạn không có một đúng không? Trầm Lãng nói, đương nhiên là. Phù Đồ Sơn công chúa nói, vậy vạn nhất không phải thì sao? Chỉ cần có một lần không phải, ngươi liền triệt để xong. Trầm Lãng nói, ta nếu không phải ước trong một vạn không có một cái kia người, còn không bằng chết toán. Phù Đồ Sơn công chúa nói, Trầm Lãng, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Trầm Lãng nói, Doanh Doanh, ta đã nói 100 lần, ta làm đây hết thảy đều là có thể ngủ thẳng ngươi, đồng thời sinh kế tiếp không gì sánh được cường đại hoa nhi, làm cho Phù Đồ Sơn cùng ta đám hỏi, mà không phải cùng Doanh thị gia tộc. Phù Đồ Sơn công chúa rơi vào trầm mặc, nhưng vẫn là phát sinh hai tiếng cười nhạt. Vẫn là câu nói kia, Trầm Lãng lời nói nếu như có thể tin tưởng nói, thế giới kia trên thì có duyệt. Đầy đủ một lúc lâu, Phù Đồ Sơn công chúa nói, ngươi bây giờ nhìn thấy khổ đầu hoan hạ tràng, ngươi cũng biết cái khác người xuyên qua Nam Bộ hải vực di tích thượng cổ cái kia năng lượng vòng xoáy toàn bộ tan tành mây khói. Ngươi xác định còn muốn đi mạo hiểm? Trầm Lãng nói, đúng, ta là độc nhất vô nhị, lại nói ta và ngươi phụ thân đã có qua giao dịch. Hơn nữa còn là Bạch Ngọc Kinh sứ giả tự thân nhân chứng. Ta còn thề với trời, tại sao có thể nuốt lời? Khoảng cách cũng chỉ có 6 ngày. Nếu như ta không làm được, sẽ bị chặt đứt tay trái, đồng thời giao ra trộm đến tay hai chi long chi hối. Nếu không thì Khương Ly bệ hạ trọn đời không được an ninh. Phù Đồ Sơn công chúa nói, vậy ngươi liền cùng khổ đầu hoan hảo hảo cáo biệt đi. Đây có lẽ là các ngươi quân thần một lần cuối cùng gặp mặt. Nhưng về sau, nàng triệt để an tĩnh lại. Mà Trầm Lãng thu hồi hết thảy biểu tình bất cần đời, kích động nhìn khổ đầu hoan, vươn tay muốn đi phách bờ vai của hắn. Rống, tức thì khổ đầu hoan phát sinh giã thú một dạng giống giận, bàn tay bản năng hướng Trầm Lãng chợt vỗ tới. Sưu. Trầm Lãng thân thể bằng khoảng không bay ra ngoài, nhưng sau chậm rãi rơi xuống đất lên. Ầm nổ vang. Khổ đầu hoan trưởng phong nện trên mặt đất lên. Trực tiếp vang lên lôi đình phích lịch một dạng. Đinh tai nhức ấp. Mặt đất nham thạch thậm chí đều xuất hiện nhất tầng nhỏ văng tung tóe. Kháo võ công của hắn biến được mạnh như vậy, hơn nữa biểu hiện hoàn toàn lục thân bất nhận bộ dạng. Trầm Lãng nhưng là hắn quân chủ a. Cũng là tất cả hy vọng của hắn. Hắn đã vậy còn quá một cái tát phách xuống. May mắn Phù Đồ Sơn công chúa dùng ám lực đem Trầm Lãng bay đi. Nếu không thì Trầm Lãng này thì sớm trở thành một bãi bùn nhão. Bất quá, Phù Đồ Sơn công chúa Nhâm Doanh Doanh chiêu thức ấy càng trâu bò, nhất định không gì so nổi. Trực tiếp dùng nhu hòa ám lực đem Trầm Lãng đẩy đi bay ra mấy chục mét. Đây là cái gì võ công a? Nhất định làm cho người khiếp sợ. Cái này con bé nghịch ngợm là thật mạnh mẽ a. Càng biến dị người càng mạnh mẽ. Hiện tại ngươi có thể chết tâm đi, Phù Đồ Sơn công chúa đạo. Sau đó, khổ đầu hoan phảng phất biến thân trở thành giã thú cuồng bạo một dạng, liều mạng vuốt mặt đất. Toàn bộ đại huyệt đều từng đợt run rẩy sợ run. Đinh tai nhức ấp. Cứng rắn vô cùng mặt đất bị hắn đập đến toái thạch vẩy ra. Nhất định một cái siêu cấp quái thú, hoàn toàn không có thần trí, chỉ còn hạ chiến đấu bản năng. Đương đương đương. Đang ở này lúc, tiếng chuông vang lên, liền phảng phất một cái thần bí tín hiệu một dạng. Biến dị khổ đầu hoan lập tức an tĩnh lại, đình chỉ tất cả man bảo, vô thanh vô tức rút đi. Hơn nữa còn là trở lại lồng sắt bên trong. dĩ nhiên có huấn luyện được phản xạ có điều kiện. Trầm Lãng theo hắn thân trên như trước không lấy được gì cả, không dám là căng quân tin tức, vẫn là những người khác tin tức. Hắn lặng lặng nhìn Khổ Đầu Hoan rời đi bối ảnh, ánh mắt phảng phất lại thiên ngôn vạn ngữ. Phù Đồ Sơn công chúa lại lặp lại nhất lần nói: "Trầm Lãng, hiện tại ngươi có thể chết tâm sao?" Trầm Lãng lắc đầu nói: "Ta tin tưởng vững chắc chính mình là độc nhất vô nhị. Ta tin tưởng vững chắc mình có thể chống đỡ thần bí lại cường đại năng lượng vòng xoáy. Ta tin tưởng vững chắc mình có thể ở bên trong tìm được trị liệu ngươi biện pháp. Ta tin tưởng vững chắc mình có thể thắng. Ta tin tưởng vững chắc luôn luôn nhất thiên có thể lộng đại bụng của ngươi." Âm cái ấp hơi hơi tê dần, mắt tối sầm lại, Trầm Lãng trực tiếp bất tỉnh đi. Ngày, ta đã nói một câu lưu manh nói làm sao. Lại một lần nữa lúc tỉnh lại, Trầm Lãng vẫn là đang quen thuộc tiểu bên trong căn phòng, nhốt mấy tháng gian phòng nhỏ. Này thì khoảng cách nửa tháng kỳ hạn cũng chỉ có 3 ngày. Trầm Lãng trước mặt đứng đấy một cái người, một người cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua người, Phù Đồ Sơn chi chủ. Hắn bản năng ôm lấy cánh tay, phát hiện mình quần áo vẫn còn. Nhưng sau đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Nhâm tông chủ, ta là muốn cùng ngươi Phù Đồ Sơn đám hỏi. Nhưng ta mục tiêu là con gái ngươi, mà không phải cái khác người. Ngươi đừng phải có cái gì ý đồ không an phận. 20-30 năm, cái này vị Phù Đồ Sơn chi chủ chỉ có một nữ nhi, không còn có sinh ra nhi tử. Chẳng lẽ là một người thủ hướng có chuyện?" Phù Đồ Sơn chi chủ nhíu. Đối với Trầm Lãng tự cho là đúng hắc sắc hài hước không phản ứng chút nào. "Trầm Lãng, ta không được quản ngươi có mục đích gì, đều không thể được như ý." Phù Đồ Sơn chi chủ nói: "Cái gì 10 cái long chi hối ta không để bụng, bị ngươi trộm đi 2 chi liền trộm đi đi." Kỳ thực ở đại bộ phận thời điểm, 2 chi long chi hối cùng 20 nhánh là không có gì khác biệt, chúng ta muốn là chiến lược uy hiếp, mà không phải hủy diệt. Cho nên ngươi cũng không cần trăm phương ngàn kế muốn vào ta Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ. Càng đừng vọng tưởng khai mở di tích thượng cổ bên trong phòng thí nghiệm bí mật các loại. Không có khả năng." Phù Đồ Sơn chi chủ nói: "Ngươi nói đúng. Chúng ta đã đình chỉ đối với di tích thượng cổ cuồng bạo tính khai phát. Đã tiến nhập có thứ tự giai đoạn, quả thật có một ít mấu chốt tính phòng thí nghiệm bí mật vô pháp khai mở. Nhưng chúng ta không nóng này. Chúng ta Phù Đồ Sơn đã đầy đủ cường đại. Hơn nữa so với như ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều nhiều lắm, chúng ta một chút cũng không được huyễn tưởng một lần là xong. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền đem tất cả phòng thí nghiệm bí mật mở ra. Đường muốn từng bước một đi. Đi gấp. Dễ dàng. Kéo tới đàn." Trầm Lãng nhanh lên nói bổ sung. Phù Đồ Sơn chi chủ như trước không được thưởng thức hắn hài hước. Tiếp tục nói: "Theo lâu dài mà nói, Khương Ly biện pháp mới là chính xác. Từng điểm phát triển. Từ từ ăn xuyên thấu qua. Mà không phải ăn tươi nuốt sống. Như vậy bình cảnh sẽ tới rất sớm. Hội tiêu hao tương lai tiềm lực, cho nên ngươi nói ta nghĩ muốn lợi dụng ngươi mở ra những thứ kia mang tính then chốt phòng thí nghiệm. Những thứ kia bí mật quan trọng nhất căn cứ. Nhưng ngươi sai, ta muốn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì trực tiếp thượng cổ trang bị. Ta muốn là triệt để nắm giữ văn minh thời thượng cổ. Nhưng sau chính mình chế tạo ra. Có lý tưởng, có chí hướng. Cho nên, Trầm Lãng không được quản ngươi nói xong lại thiên hoa loạn chuỗi cũng vô ích. Ta không thể để cho ngươi rời đi nơi này. Ta không thể cho ngươi đi Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ. Không được quản ngươi có âm mưu dù kế gì. Đều cho ta nghỉ à." Trầm Lãng vẫn không có nói, vỉnh tai nghe đối phương cái kia thế nhưng. "Thế nhưng có một việc tình ta lại tâm động, tan quản ta cho tới bây giờ đều không có chủ động nói qua." Phù Đồ Sơn chi chủ nói: "Đó chính là cứu vớt nữ nhi của ta. Ta nằm mộng cũng muốn cho nàng khôi phục bình thường. Ta nằm mộng cũng muốn cho nàng sinh nhi dục nữ. Ta nằm mộng cũng muốn nàng tốt. Trở về mặt đất đi tới. Có thể cảm thụ mặt trời ấm áp cùng quang mang. Có thể trực tiếp thống trị Phù Đồ Sơn. Nữ nhi của ta phi thường ưu tú. Nàng bản có thể trở thành tốt nhất Phù Đồ Sơn chi chủ. Cũng là bởi vì nàng trên người quái. bệnh. Cho nên, Trầm Lãng, ta không được quản ngươi là âm mưu cũng tốt, thử ký cũng được, ta nguyện ý để cho ngươi thử xem. Ngươi biết ta mạo bao nhiêu phiêu lưu, thậm chí cái này sự tình ta đều không thể để cho Doanh Nghiễm biết. Bởi vì chỉ có ngươi tài năng kích hoạt Long Chi Hối. Chỉ có ngươi tài năng chân chính phóng ra Long Chi Hối. Tiến nhập năng lượng vòng xoáy. Cửu tử nhất sinh. Ngươi một ngày chết. Dù cho trở thành cái xác không hồn. Ta đây tất cả Long Chi Hối liền đều trở thành phế vật. Ta thật không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lý trí nói cho ta thật không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nhưng càng nghĩ. Ta hay là muốn thử xem. Ta nghĩ muốn làm cho nữ nhi của ta khôi phục bình thường trở về mặt đất, sinh nhi dục nữ. Trầm Lãng kích động nói, Nhâm tông chủ, ta cũng có nữ nhi, cho nên. Câm miệng. Phù Đồ Sơn chi chủ nói. Nhàn Thoại Thiếu nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Di tích thượng cổ năng lượng vòng xoáy cửu tử nhất sinh. Coi như duy nhất sống sót cái kia người. Cũng trở thành cái xác không hồn. Trầm Lãng nói, ta đã sớm chuẩn bị xong, vì Doanh Doanh, bất chấp gian nguy, không chối từ. Thực sự là nực cười. Liền Nhâm Doanh Doanh tên này đều là ngươi bịa đặt đi ra. Nói chuyện gì vì Doanh Doanh ngươi cách này người lời nói dối hết bài này đến bài khác không nói. Kỳ thực đáng sợ không phải thật sự trong lời nói cất giấu lời nói dối. Mà là lời nói dối chung cất giấu nói thật. Nhưng ngươi lại không biết cách nào một câu là thật. Phù Đồ Sơn chi chủ không nói hai lời, phi thẳng đến Trầm Lãng cái ớt vỗ. Thật dường như công tắc giống nhau, Trầm Lãng mắt tối sầm lại, lại một lần nữa dứt khoát bất tỉnh đi. Nai nai. Lấy sau đều nói bất định không cần dùng sức. Trực tiếp hình thành phản xạ có điều kiện. Nói không chừng Trầm Lực Bảo Bảo tên hề vỗ tới. Trầm Lãng đều trực tiếp bất tỉnh đi. Lại một lần nữa mở mắt thời điểm Trầm Lãng thân nằm ở một cái chân chính kỳ diệu địa phương. Nơi đây tràn ngập hùng hậu lịch sử khí tức. Cái kia trùng dựng dục vô số năm tháng năng lượng khí tức bao phủ từng tấc một. Nơi đây phải là di tích thượng cổ. Mà trước mắt chính là một cái to lớn năng lượng vòng xoáy đường kính vượt lên trước 10 thước. Dường như ác ma chi miệng, dường như lóe ra hắc ám quang ảnh long huyền phong, dường như địa ngục thôn phệ. Nói chung, đây là Trầm Lãng cho tới bây giờ cũng không có thực sự được gặp gì đó. Quang liếc mắt nhìn cũng làm người ta rợn cả tóc gáy, cả người run rẩy, nội tâm dâng lên vô biên vô tận sợ hãi. Phù Đồ Sơn chi chủ nói. Trầm Lãng. Lần hành động này ta là có Doanh Nghiễm tiến hành, ta vẫn là câu nói kia. Ta không biết ngươi có âm mưu dự kế gì. Thế nhưng chỉ cần có 1% cơ hội cứu vớt nữ nhi của ta. Ta cũng sẽ không buông qua, ta lại một lần nữa nói cho ngươi. Tiến nhập cái này năng lượng vòng xoáy tất cả mọi người thịt nát xương tan. Mà một khi ngươi ngoài ý. Bất kể là chết. Hay hoặc giả là chạy. Vẫn là trở thành cái xác không hồn. Đều sẽ mang đến cho ta cấp chiến lược tổn thất. Hơn nữa còn sẽ để cho ta và Doanh Nghiễm quan hệ xuất hiện không thể bù đắp vết sách. Những hậu quả này ta đều phải suy tính phi thường tinh tường. Nhưng ta như trước nguyện ý ngươi thử một lần. Để cho ngươi cứu vớt nữ nhi của ta. Hiện tại ngươi xác định chuẩn bị xong sao? Trầm Lãng nói. Ta thật chuẩn bị xong. Phù Đồ Sơn chi chủ nói. Vậy ngươi đi đi. Bất kể là thật tình muốn cứu ngươi Nhâm Doanh Doanh cũng tốt. Hay là muốn ve sầu thoát xác cũng được. Lại hoặc là muốn sáng tạo cái gì kỳ tích. Chỉ cần có hy vọng cứu nữ nhi của ta. Vậy ngươi đi đi. Trầm Lãng thật sâu xem Phù Đồ Sơn chi chủ liếc mắt. Nói, Nhâm tông chủ, chờ đợi tin tức tốt của ta đi. Nhưng về sau. Trầm Lãng vẫn như cố quyết nhiên hướng ác ma kia chi miệng. Địa ngục vết sách một dạng năng lượng vòng xoáy nhảy vào đi. Cáp Viễn Thông, bây giờ muội đi làm ở ti bên ngoài nên rất bận rộn. Đêm hơn 12 giờ mới đi ngủ. Sáng 6 giờ 30 phút dậy vệ sinh. Ăn sáng chuẩn bị đồ ăn. Cơ. Vâng. Trương ở rể cho mơ. Nơ. 8 giờ đi làm. 18 giờ hơn mới về đến nhà. Nghỉ ngơi tắm rửa cơm nước. Ăn uống. Giặt rũ. làm việc rồi cơ. Vâng. Chó mơ. Nơ. Đến đêm mới đi ngủ rồi lặp lại đến hết thứ bảy mới được nghỉ. Nên rất mong đừng ai thắc mắc vì sao sáng chủ nhật ra chương trễ. Con gái sức lực có hạn mơ, nơ thông cảm. À mùi cảm ơn các độc giả đã ủng hộ mùi nha. Cảm ơn cả. Cơ. Dơ. Nơ. Slơ email vô tết ti ôn lát đa ta phe mai 60 tệ. Y. Dơ. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. 11.408.090E081.020 vô tết tết. Cơ. Dơ. Nơ. Slơ email vô tết ti ôn lát đa ta phe mai 99 phát 1F6. Dơ. 87 phi không xếp 9 vô tết tết. Cơ. Dơ. Nơ. Slơ email vô tết ti ôn lát đa ta phe mai cơ 4A phát 1 bơ 0 AK 5 bơ 0 AK 584 vô tết tết. Sơn thượng trích diệt. Đã tặng đậu ạ. Sử thượng tối cường người ở rể 87 chương 859 thất bại. Cái này vòng xoáy năng lượng bên trong có cái gì trầm lãng tiến nhập về sau sẽ có cái gì tao ngộ sẽ tới nơi nào sẽ có cái gì biến gì. Nhâm Doanh Doanh công chúa mẫu thân mang thai thời điểm xuyên qua vòng xoáy năng lượng. Trực tiếp mất đi thần trí. Biến thành cái xác không hồn. Đồng thời sinh ra Nhâm Doanh Doanh cũng phát sinh biến dị. Phù Đồ Sơn mấy chục người nếm thử xuyên ta cái này Nam Bộ hải vực khổng lồ thượng cổ phế tích vòng xoáy năng lượng. Kết quả hầu như toàn bộ chết hết. Bao quát mấy vị Khương Ly đặc thù huyết mạch người. Duy nhất sống sót Khổ Đầu Hoan cũng thay đổi thành cái xác không hồn. Phát sinh dược gì biến gì. Nhưng mà Trầm Lãng từ đầu tới đuôi đều ở đây sáng tạo kỳ tích. Thậm chí là thần tích hắn tin tưởng vững chắc mình là ước trong một vạn không có một. Liền phảng phất bị thiên thần quan tâm một dạng. Cho nên hắn nhảy vào vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt toàn bộ đầu óc một mảnh khoảng không bạch. Nhưng sau. Sẽ không có nhưng sau. Phảng phất rơi vào triệt để khoảng không bạch. Trong đầu lẽ nào rất nhiều ký ức liền phảng phất tuyết đọng bị cường đại ánh mặt trời chiếu. Trong nháy mắt liền dung hóa. Không có xuyên toa đến một địa phương khác. Không có ve sầu thoát xác. Không có biến gì. Không có kỳ tích hắn thất bại hắn tiến nhập vòng xoáy năng lượng phía sau kết quả. Cùng tuyệt đại đa số giống nhau. Chỉ bất quá thoáng tốt một chút. Không có thịt nát xương tan. Thế nhưng cũng ký ức thác loạn. Đầu óc này trong nháy mắt một mảnh khoảng không bạch. Cái này ký ức phảng phất bị nổ lên. Biến thành vô số toái phiến. Trầm Lãng lại một lần nữa lúc tỉnh lại, đã thân ở cái kia quen thuộc bên trong căn phòng, nhốt mấy tháng bên trong gian phòng. Lại một lần nữa mở mắt, hắn liền ngồi ở nơi đó ngẩn người. Hùng tráng nữ vũ sĩ ánh mắt nhìn phía hắn. Nhưng sau thật nhanh rời. Thế nhưng dừng thẳng lỗ tai quan tâm Trầm Lãng nhất cử nhất động. Trước đây tỉnh lại trước tiên chính là cởi hạ quần áo. Sạch sẽ trơn chuột mà khoe khoang thân thể hắn. Hoặc là lại nhảy. Hoặc là tiến hành hắn cá mặn buồn cười rèn luyện kế hoạch. Mà bây giờ, hắn liền ngồi ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Ta là ai, ta ở đâu? Trầm Lãng bỗng nhiên bản năng đảo. Nghe nói như thế về sau, hùng tráng nữ vũ sĩ mặt mũi run lên bần bật. Tiếp lấy Trầm Lãng hướng nàng nhìn sang. Nói. Ngươi. Ngươi là ai à? Trong nháy mắt. Hùng tráng nữ vũ sĩ vành mắt hơi đỏ lên. Cả quả tim cũng bắt đầu khẽ run lên. Ngay sau đó một thân ảnh đi tới, chính là Phù Đồ Sơn chi chủ. Trầm Lãng, ngươi thất bại, ngươi không có thể sáng tạo kỳ tích. Phù Đồ Sơn chi chủ nói. Đương nhiên trình độ nào đó trên ngươi cũng sáng tạo kỳ tích. Cách khác người xuyên qua cái kia vòng xoáy năng lượng thời điểm. Hầu như toàn bộ thịt nát xương tan. Duy nhất một cái người cũng thay đổi thành cái xác không hồn. Triệt để mất đi thần trí. Mà ngươi vẻn vẹn chỉ là mất đi ký ức mà thôi. Trầm Lãng dùng sức vuốt đầu. Nhìn Phù Đồ Sơn chi chủ nói. Ngươi. Ngươi là ai? Ta là ai? Phù Đồ Sơn chi chủ thở dài nói. Nhưng chí ít ngươi là thật tình muốn cứu vớt nữ nhi của ta. Ta cảm tạ ngài. Cho nên chúng ta chuyện giao dịch tình ngươi coi như không có gì cả phát sinh đi. Ta như trước cảm tạ ngươi mạo hiểm cùng trả giá. Nhâm Doanh Doanh, Nhâm Doanh Doanh. Trầm Lãng lại vỗ đầu một cái, ta nhớ được nàng, ta nhớ được Nhâm Doanh Doanh. Phù Đồ Sơn chi chủ nói. Đúng. Nhâm Doanh Doanh, Trầm Lãng ta phía trước liền đã từng nói cho ngài. Ngươi vẫn luôn ở sáng tạo kỳ tích. Nhưng lần này ngươi trung quy thất bại. Ngươi trung quy không có ngươi có thể đủ sáng tạo kỳ tích. Trầm Lãng. Nghe được cái từ này ngữ về sau. Trầm Lãng trong đầu lại hiện ra thành phiến ký ức. Vô số chuyện cũ xông lên đầu. Mà quá trình này. Phù Đồ Sơn chi chủ chăm chú nhìn Trầm Lãng mắt. Tinh thần lực của hắn thậm chí tập trung Trầm Lãng từng cái lỗ chân lông. Từng cái phản ứng hắn thậm chí có thể cảm giác được Trầm Lãng trong ấp vô số tin tức hiện lên cảm giác. Phù Đồ Sơn chi chủ nói. Trầm Lãng. Ngươi là ức trong một vạn không có một. Nhưng trở thành thoáng người bình thường cũng không có cái gì không tốt cho nên tiếp ngươi liền thuận bên ngoài tự nhiên đi. Ngươi trung quy cùng người khác là không cùng một dạng. Ngươi có khả năng đủ dần dần nhớ lại một ít gì đó. Nghỉ ngơi cho khỏe. Còn có liên quan với mạo hiểm nhảy vào vòng xoáy năng lượng cứu vớt con gái ta sự tình. Mặc dù không có thành công. Nhưng ta vẫn còn muốn nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Phù Đồ Sơn chi chủ đứng dậy hướng hùng tráng nữ võ sĩ đạo. Tiếp ở nơi này trong địa hạ thành. Cũng không cần hạn chế tự do của hắn. Hắn muốn đi đâu trong phải đi nơi nào hắn muốn xem thư. Muốn chơi cờ. Muốn ăn cái gì. Toàn bộ đều tự thỏa mãn hắn. Long chi hối, long chi hối. Trầm Lãng phảng phất tại nỗ lực xem trong đại não ký ức toái phiến, không ngừng mà đọc lên danh từ mới. Medusa nữ vương, Sozon đại đế, Helen công chúa, Dibosa công tước. Này thì Trầm Lãng đầu óc thật dường như nổ lớn một dạng. Toàn bộ ký ức phảng phất triệt để nổ thành vô số toái phiến. Tiếp hắn cần làm sự tình chính là đem những mảnh vỡ này hợp lại trở thành trí nhớ đầy đủ. Mà bây giờ hắn đang ở liều mạng ký ức, hợp lại ký ức toái phiến. Sau đó trong khoảng thời gian này, tan quản Phù Đồ Sơn chi chủ nói qua. Không hề hạn chế Trầm Lãng tự do. Hắn không được quản có yêu cầu gì đều tự thỏa mãn hắn. Nhưng mà Trầm Lãng lại thời thời khắc khắc ngồi ở nơi đó ngẩn người. Không được quản lúc ăn cơm. Vẫn là tắm thời điểm. Toàn bộ đều có vẻ hơi đờ ra. Đồng tử tán loạn. Trong miệng lại nhảy. Không ngừng ra một cách lại một cách tên. Hắn ở làm một chuyện tình. Không ngừng hợp lại ký ức toái phiến. Muốn khôi phục trí nhớ đầy đủ. Mỗi ngày thời thời khắc khắc đều ở đây làm cái này sự tình. Không ngủ không nghỉ. Ngao tiền xăng hỏa một dạng. Nguyên bản vô cùng tinh xảo Trầm Lãng. Này thì hoàn toàn đổi một cách người một dạng. Hoàn toàn không để bụng cách nhân hình tượng. Nguyên bản mỗi ngày đều muốn tắm. Hiện tại 3 ngày 3 đêm không được tắm. Hơn nữa đầu tóc lộn xộn dường như ồ chim một dạng. Rất nhanh râu ria xồm xàm vẻ mặt. Hình tượng của hắn hoàn toàn biến trước nay chưa có chán trường. Thế nhưng, hùng tráng nữ vũ sĩ lại kiên trì mỗi ngày cho hắn tắm quát mặt chải vuốt sợi đầu tóc. Trầm Lãng này thì một bộ hoàn toàn sinh sống không thể tự lo liệu bộ dạng. Cũng nữa trở thành không tinh xảo mỹ nam tử. Cái kia nàng liền liều mạng duy trì ở Trầm Lãng tinh xảo mỹ nam hình tượng. Trầm Lãng nhớ tới càng ngày càng nhiều. Trong đầu tương quan ký ức cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng vẫn là tràn ngập hỏng. Căn bản cũng không có hoàn chỉnh. Ngay từ đầu hắn còn không ngủ không nghỉ mà hợp lại trong đầu ký ức toái phiến đến phía sau hắn dần dần buông tha. Bởi vì có khá hơn chút ký ức phảng phất hoàn toàn biến mất. Liền đập vỡ mảnh nhỏ đều không tìm về được. Cả người hắn rơi vào hoàn toàn chán trường, hậm hực. Có nhất thiên. Phù Đồ Sơn chi chủ lại một lần nữa xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt nói. Chúng ta cần ngươi đi làm một chuyện tình. Trầm Lãng hầu như bản năng gật đầu. Hắn hiện tại cũng đã không đi hợp lại ký ức. Phảng phất đối với chuyện gì tình đều không cảm thấy hứng thú. Cả người tràn ngập chết lặng cùng hậm hực. Lần này hắn thậm chí không có bị phách cái ức. Phù Đồ Sơn chi chủ nói. Đây là mạnh nhất thuốc mê. Ngươi tựu như cùng ngủ một giấc. Tỉnh lại về sau thống khổ gì cũng không có ta không muốn vỗ nữa sau gáy của ngươi. ngươi lúc này đầu óc quá yếu đuối. Nhưng về sau, Phù Đồ Sơn chi chủ cho Trầm Lãng rót vào cường lực gây tê dược tề. Quả nhiên Trầm Lãng trực tiếp ngủ mê mang. Khi hắn lại một lần nữa lúc tỉnh lại, đã xuất hiện một cái thần bí hải vực lên. Theo thiên thượng nhìn lại, phía trước hơn 300 dặm chỗ thì có một bí mật đảo nhỏ. Phía trên rầm rạp có rất nhiều người đang ở khai thác dầu mỏ, khai thác khí thiên nhiên. Đây là Trầm Lãng trong đó một căn cứ bí mật, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu trụ sở bí mật. Nơi đây không chỉ là hắn khai thác dầu hỏa địa phương, hơn nữa còn là một cái hóa chất căn cứ. Đối với Nộ Triều Thành cùng Đại Càn Vương Triều đều có rất lớn ý nghĩa. Trầm Lãng, ta muốn mời kích hoạt Long Chi Hối, phá hủy phía trước đảo nhỏ ở trên mọi người, hết thảy trụ sở bí mật. Ồ, Trầm Lãng không nói hai lời, trực tiếp cắt chỉ phóng xuất một điểm huyết dịch, hỗn hợp ở thượng cổ nhân loại huyết dịch hóa thạch chung, xứng thành thái dương sắc quang mang hỗn hợp huyết dịch, lấy tay chỉ chấm một cái hỗn hợp huyết dịch, bôi ở Long Chi Hối ba chữ lên. Lần này không có ở hối hận chứ một điểm cuối cùng trọng trọng điểm hai xuống. Chỉ là nhẹ nhàng mà sờ qua. Rất nhanh Long Chi Hối ba chữ thả phóng ra quang mang, nó lại một lần nữa bị kích hoạt. Doanh Vô Khuyết tiến lên chợt chuyển động áp mộng thạch phóng ra công tắc. Sưu. Chi này Long Chi Hối chợt bắn ra, hướng vài trăm dặm trước Trầm Lãng cái kia hóa chất căn cứ bay vụt quá khứ. Mà lúc này đây, Trầm Lãng mặt mũi hơi hơi co quắp một trận, phảng phất chịu đến nào đó trùng kích thích, phải về nhớ lại cái gì tới một dạng. Phù Đồ Sơn chi chủ tiến lên, che ánh mắt của hắn nói: "Ngươi không cần nhìn thấy một màn này, chúng ta đi, chúng ta đi." Nhưng về sau chi này Phù Đồ Sơn hạm đội lập tức ly khai. Không lâu sau về sau, sau lưng truyền đến một hồi nổ rất lớn. Sầm sầm sầm. Trầm Lãng mặt mũi co giật, con mắt lo sợ không yên nói: Ta vừa rồi làm cái gì? Không có gì, không có gì, ngươi coi như không có gì cả phát sinh. Phù Đồ Sơn chi chủ nói: Đi đi, chúng ta trở về ra, trở về ra. Trầm Lãng tiếp tục trở vào trong phòng. Phù Đồ Sơn chi chủ càng là hạ lệnh tiếp Trầm Lãng: Muốn đi đâu trong đều có thể, muốn làm gì đều có thể. Nhưng hắn như trước ngồi ở bên trong phòng lặng lặng đờ ra. Cả người tình cảm phảng phất bị thiến một dạng, rơi vào tuyệt đối hờ hững. Hơn nữa hiện tại hắn cũng căn bản không đi hồi ức, liền lung tung không có mục đích ngồi. Có thể vẫn không nhúc nhích ngồi hai ngày hai đêm. Không chỉ có như đây, hắn còn hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, liền phảng phất phản xạ có điều kiện một dạng. Ngủ, hùng tráng nữ võ sĩ đạo. Trầm Lãng lập tức lên giường ngủ. Rời giường. Trầm Lãng lập tức rời giường. Tắm. Trầm Lãng lập tức tắm. Một màn này có phải hay không có chút quen thuộc, có điểm giống là biến dị phía sau Khổ Đầu Hoan. Cái kia song bào thai huyên đệ vẫn như cũ đối với Trầm Lãng tiến hành nghe lén. Thế nhưng mỗi ngày nghe lén nội dung đều đã hoàn toàn là khoảng không bạch. Mà cái kia hùng tráng nữ vũ sĩ một số thời khắc cũng nữa không được che giấu. Nàng tự cấp Trầm Lãng tắm thời điểm, nước mắt trực tiếp chảy xuống, vành mắt biến được đỏ bừng. Kỳ thực nàng giảm béo kế hoạch đã thành công phân nửa, nhưng là bây giờ phảng phất cũng không có ai xem, cho nên nàng lại bỏ dở. Sử thượng tối cường người ở rể 87 chương 860 kinh thiên chân tướng cầu vé thắng lỗi với nữ nhi. Ta thất bại. Phù Đồ Sơn chi chủ nói. Trầm Lãng không có thể thành công. Hắn chẳng những không có ở vòng xoáy năng lượng chung tìm được cứu vớt ngươi biện pháp, hơn nữa phảng phất chính mình còn mất đi thần trí, mất đi ký ức. Hắn không có thể sáng tạo kỳ tích. Phù Đồ Sơn công chúa mặt mũi khẽ run lên nói. Trầm Lãng cái này người phi thường gian trá xảo hoạt, phụ thân ngàn vạn lần không nên trên làm. Phù Đồ Sơn chi chủ nói. Ở mang theo hắn đi di tích thượng cổ vòng xoáy năng lượng thời điểm, ta liền đã đem hết thảy hậu quả đều suy nghĩ tinh tường, không được quản hắn là muốn ve sầu thoát xác cũng được, muốn thi triển âm mưu dù kế gì cũng được. Ta đều nhận thức chỉ cần có 1% hy vọng có thể cứu vớt ngươi. Nhưng hắn vẫn là thất bại thế nhưng hắn đúng là muốn cứu ngươi. Chí ít nhảy vào vòng xoáy năng lượng lúc này đây. Hắn không có âm mưu dự kế. Nhưng hắn thất bại. Kỳ tích của hắn kết thúc. Hắn theo ước trong một vạn không có một thiên tài. Biến thành bình thường người. Phù Đổ Sơn công chúa nói. Phụ thân. Trầm Lãng cái này người vô cùng giảo hoạt. Nhất định phải cẩn thận. Làm cho người hoàn toàn khó lòng phòng bị. Phù Đổ Sơn chi chủ nói. Mấy ngày trước hắn kích hoạt một chi long chi hối. Phá hủy chính mình một cái dầu hỏa hóa chất căn cứ hắn hoàn toàn quên đây là hắn trọng yếu căn cứ. Hơn nữa toàn bộ quá trình là hờ hững. Liền phảng phất tình cảm bị triệt để thiến một dạng. Bệnh trạng cùng khổ đầu hoan giống nhau như đúc. Tức thì Phù Đồ Sơn công chúa ngây người. Nữ nhi thật xin lỗi ba ba lại thất bại. Phù Đồ Sơn chi chủ run rẩy nói. Thế nhưng ba ba vĩnh viễn đều sẽ không bỏ qua như không thể nhìn thấy ngươi khôi phục bình thường. Trở về mặt đất trên sinh hoạt. Như không thấy được ngươi sinh nhi dục nữ. Ba ba chết cũng không nhắm mắt. Phù Đồ Sơn công chúa mặt mũi hơi hơi co giật nói. Phụ thân. Ta nói rồi. Ta đã nhận mệnh. Mỗi ngày ở nơi này địa hạ huyệt ở cũng tốt vô cùng. Phù Đồ Sơn chi chủ thống khổ rời ánh mắt. Lập tức nói không ra lời. Đầy đủ một lúc lâu nói. Ngươi lúc sánh dối cũng có thể gặp một lần Trầm Lãng. Hắn so với Doanh Vô Minh tốt. Mặc dù hắn miệng đầy phù khoa nói dối. Nhưng có một câu nói quả thực đúng đích. Hắn so với Doanh Vô Minh càng thêm thích hợp ngươi Doanh Thị phụ tử vì đạt được đến mục tiêu không tiếc tất cả thủ đoạn. Đương nhiên Trầm Lãng cũng là như vậy nhưng Doanh Thị phụ tử là vì lợi ích của mình. Trầm Lãng tắc thì là vì người khác không tiếc tất cả. Hắn quả thực càng thêm thích hợp ngươi. Phù Đồ Sơn công chúa lắc đầu nói. Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Chúng ta cùng Doanh Thị đám hỏi kết hợp vốn là vì quyền lợi. Chúng ta cần Doanh Thị. Doanh Thị cũng cần chúng ta. Phù Đồ Sơn chi chủ không nói gì thêm. Nói dù sao ngươi lúc rảnh rỗi Trầm Lãng đi, vi phụ đi. Nhưng sau hắn đi ra ngoài. Đi tới giữa đường thời điểm. Hắn bỗng nhiên xoay người nói. Nữ nhi. Vĩnh viễn không nên buông tha. Ít nhất là phụ vĩnh viễn không buông tha. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành người bình thường. Ta nhất định phải nhìn ngươi sinh nhi dục nữ. Biết, ngươi đi đi. Phù Đồ Sơn công chúa rời ánh mắt, ngẩng mặt mũi, không muốn để cho nước mắt chảy xuống. Bởi vì thân thể nàng là trong suốt. Hơn nữa còn cực độ mẫn cảm. Coi như nước mắt lưu xuống. Da thịt cũng phảng phất chịu đến đáng sợ cháy một dạng. Vô cùng thống khổ. Phù Đồ Sơn chủ đi. Phù Đồ Sơn công chúa ở đại huyệt lại một lần nữa thấy Trầm Lãng. Phía trước mỗi một lần đều là tầng tầng không ngớt. Mà lần này Trầm Lãng hơn nữa an tĩnh. Cả người là triệt để hầm hực chết lặng. Phảng phất đối với hết thảy đều không có bất kỳ phản ứng. Thật cùng khổ đầu hoan càng ngày càng giống. Ở mộ thất bên trong. Phù Đồ Sơn công chúa vạch trần mấy khỏa dạ minh châu. Châm lửa mấy cây ngọn nến. Hơn nữa bóc phía dưới ra. Lộ ra ruộng gì trong suốt mặt mũi. Lại một lần nữa lộ ra chân diện mục. Trầm Lãng. Tuy là ta luôn miệng nói mặc cho số phận. Luôn miệng nói tại địa hạ huyệt tốt vô cùng ngươi nói muốn đi vòng xoáy năng lượng tìm được giải cứu ta biện pháp thời điểm. Ta mặc dù nói ngươi có âm mưu. Hơn nữa hoàn toàn không ôm hy vọng thế nhưng trong lòng ta. Lại tràn ngập vô hạn khát vọng. Ta thật hy vọng ngươi lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Ta thật hy vọng ngươi có thể đủ cứu ta. Có thể làm cho ta khôi phục bình thường. Trở về mặt đất lên. Sinh nhi dục nữ. Phụ thân mang theo ngươi đi vòng xoáy năng lượng cái kia mấy thiên. Ta cả người đều đứng ngồi không yên. Thậm chí hô hấp cũng không thông. Cảm giác sống một ngày bằng một năm. Bởi vì ta khát vọng có tin tức tốt truyền đến. Nhưng là vừa sợ có tin tức xấu truyền đến. Kết quả tin tức xấu đến, ngươi thất bại, ngươi vẫn không có thể sáng tạo kỳ tích. Với ta mà nói, thiên lại một lần nữa sụp đổ xuống. Liền như ngươi vậy thiên tài đều thất bại. liền như ngươi vậy trình diễn thần tích người đều thất bại. Nhân sinh của ta đã triệt để không có hy vọng. Ta phía trước nói đúng. Muôn ngàn lần không thể ôm hy vọng. Nếu không thì lại một lần nữa lúc tuyệt vọng. Thật sự là quá. Quá thống khổ. Nhưng bất kể như thế nào. Ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Chí ít cuối cùng lúc này đây ngươi không có gạt ta. Ngươi xông vào vòng xoáy năng lượng là thật nếm thử phải cứu ta. Ta tên thật gọi. Toán, Nhâm Doanh Doanh tên này rất tốt, ngươi như trước gọi Nhâm Doanh Doanh đi. Từ hôm nay lấy về sau, ta cũng sẽ không bao giờ ôm bất kỳ hy vọng nào. Nhân sinh của ta ở nơi này địa hạ cả đời đi. Ta liền vĩnh viễn không có thiên lý đi. Thế nhưng ta lại hại ngươi trở thành dạng có thể ta thiếu ngươi một tiếng xin lỗi. Ta thiếu ngươi một tiếng cảm tạ. Trầm lãng. Trí nhớ của ngươi đã hoàn toàn tán loạn. Những thứ này đều là liên quan tới ngươi nghe lén ghi lại. Ngươi cầm xem đi. Có khả năng đủ nhớ lại một ít chuyện. Trầm lãng chết lặng tiếp nhận thật dày nghe lén ghi lại chọn có trên 1 triệu chữ. Thế nhưng nội dung quả thực hỗn độn không chịu nổi. Đại bộ phận đều là tẩy não 3 liên cú lặp lại. 4 liên cú lặp lại. Còn dư lại đều là một ít hoàn toàn không có ý nghĩa nói mớ. Trầm lãng chết lặng lật xem, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng mà đốt nghe lén ghi lại ở trên những chữ kia. Không nên kinh ngạc, tất cả bình thường, ta là Trăng. Tức thì Nhâm Doanh Doanh nội tâm run lên. Bản năng tựu muốn tức giận. Hoặc đem Trầm lãng trực tiếp đặt tại trên đất. Chất vấn hắn tại sao muốn như vậy có ý tứ sao, vĩnh viễn âm mưu dược kế có ý tứ sao. Nhâm Doanh Doanh, tiếp ta đã nói với ngươi tất cả nói đều là thật. Ta xem nhẹ phụ thân của ngươi, hắn tâm ngoan thủ lạc không gì so nổi, hắn âm mưu dược kế cũng không gì so nổi. Hắn để cho ta nhảy vào cái kia vòng xoáy năng lượng là giả. Còn có hắn dùng mấy chục người làm thí nghiệm, tiến nhập vòng xoáy năng lượng. Tuyệt đại bộ phận đều chết. Chỉ có khổ đầu hoan sống sót. Nhưng là lại biến thành cái xác không hồn. Mất đi tất cả thần trí. Cùng mẹ ngươi bệnh trạng giống nhau, hắn làm đây hết thảy phảng phất đều là ngươi. Vì cứu vớt ngươi. Hắn nguyện ý mạo nguy hiểm to lớn. Hắn nguyện ý trả giá tất cả. Thậm chí nguyện ý bốc lên ta trốn chạy nguy hiểm. Nhưng tất cả những thứ này đều là giả, đều là biểu diễn cho ngươi. Vì tròn một cách nói dối như củi. Hắn căn bản không nỡ dùng ta đi mạo hiểm. Bởi vì ta hoàn toàn quan hệ đến phù đồ sơn chiến lược ý nghĩa. Chỉ có ta tài năng kích hoạt long chi hối. Không có ta long chi hối căn bản bắn không được. Nhưng ta đã luôn miệng nói muốn cứu vớt ngươi. Vậy hắn đã sắm vai không gì sánh được thương yêu ngươi góc sắc. Liền nhất định phải bằng lòng. Nếu không thì hắn yêu ngươi giả tượng liền tan biến, thế nhưng hắn không thể thật để cho ta đi di tích thượng cổ cái kia chân chính vòng xoáy năng lượng. Phù Đồ Sơn công chúa Nhâm Doanh Doanh kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Trầm Lãng nhìn như lộn xộn bừa bãi những thứ này nghe lén trong ghi chép. Hầu như bất luận một chữ nào có. Dù cho lại vắng vẻ lời có. Hơn nữa Trầm Lãng dễ dàng có thể tìm được mỗi một chữ vị trí. Lẽ nào hắn ở lại nhảy nói những thứ kia không có chút ý nghĩa nào nói mớ lúc. Liền nghĩ đến hôm nay ngươi có thể muốn biết. Ta vì sao nhất định phải đi cái kia vòng xoáy năng lượng đúng không? Trầm lãng nói. Cái này vòng xoáy năng lượng nhưng thật ra là di tích thượng cổ giữa thông đạo khoảng cách mà thôi. Văn minh thời thượng cổ thành thị trong lúc đó. Đều có siêu cấp thần tốc thông đạo. Cũng tỉ như đương thời Helen công chúa. Hoàn toàn không pháp ly khai ma dược đại tam giác. Về sau nàng phát hiện đáy biển thông đạo. Trực tiếp đi vài cái tháng. Từ đáy biển thông đạo đi tới thất lạc quốc độ phế tích. Mà cái này vòng xoáy năng lượng chỉ là thượng cổ thành thị siêu cấp thần tốc thông đạo giữa xuất nhập khẩu mà thôi. Đây cũng là cần quyền hạn. Không có quyền hạn người tiến nhập cái này vòng xoáy năng lượng. Trực tiếp sẽ thịt nát xương tan, mà có quyền hạn người. Có thể xuyên qua vòng xoáy này. Tiến nhập mặt khác một cái thượng cổ thành. 2 năm trước. Trúc Hồng Tuyết 1 vạn huyết hồn quân nam xuống. Hầu như tàn sát hết Sa Man tộc. Căng quân xuất lính mấy vạn tàn quân không ngừng nam rút lui. Nam rút lui. Mãi cho đến Sa Man tộc phần cuối. Ở đâu có một tòa sơn. Căng quân dẫn sắt chi tàn quân này chạy trốn tới Sa Man tộc phía nam nhất cái tòa này sơn lên. Cái tòa này sơn phân nửa ở trong nước biển, phân nửa ở lục địa lên, một mạch được gọi là Thiên Tuyệt Phong. Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân trên sơn lục soát tìm. Nhưng không thấy căng quân tung tích. Vì vậy hắn phóng hỏa đốt sơn. Chẳng những đốt cháy cái tòa này Thiên Tuyệt Phong trên tất cả cây cối. Còn đem Sa Man tộc mấy ngàn dặm rừng rậm nguyên thủy cháy hết sạch. Như không phải liên tiếp mấy tháng mưa to. Toàn bộ Sa Man tộc đều sẽ bị đốt thành một vùng đất cằn cỗi. Hắn phạm hạ thiên đại chịu tội. Hỏa hoạn thiêu hủy tất cả. Nhưng vẫn không có nhìn thấy căng quân tàn quân thi cốt. Có lẽ là hóa thành cho bụi. Lại hoặc là bọn họ chạy sơn thể bên trong mấu chốt nhất là cái tòa này sơn bị hỏa hoạn đốt mấy ngày mấy đêm về sau. Dĩ nhiên hiện ra nào đó trùng sắt thép đặc thù. Ở Trúc Thị gia tộc trụ sở bí mật chung. Ta theo những thứ kia Trúc Thị học sĩ khẩu cung ở bên trong lấy được vài cái thứ tự. Bạch Đế Thành. Hoàn Lộ Thành. Còn có Kim Cương Phong. Ta một mạch không biết Kim Cương Phong là có ý gì nhưng về sau lập tức nghĩ tới cái này có phải hay không Sa Man tộc vùng cực nam cái tòa này Thiên Tuyệt Phong. Bởi vì hắn bị hỏa hoạn thiêu đốt về sau. Dĩ nhiên biến thành sắt thép một dạng. Hơn nữa ở Trúc Thị hủy diệt trong kế hoạch. Vẫn còn có Kim Cương Phong cho nên cái này Kim Cương Phong chính là căng quân đội cuối cùng tiêu thất địa phương. Từ nơi này chút dấu hiệu xem ra. Cái tòa này Kim Cương Phong chắc cũng là một cái di tích thượng cổ Trúc Thị gia tộc và Thiên Nhai Hải Các nghĩ hết rất nhiều biện pháp. Đều vô pháp khai mở cái này di tích thượng cổ. Cho nên thậm chí có dùng long chi hối nổ tung Kim Cương Phong kế hoạch. Không hoàn toàn là vì đem căng quân chém tận giết tuyệt. Mà là vì đạt được cái này di tích thượng cổ. Thế nhưng, còn có mặt khác một chuyện đáng sợ tình ngươi Phù Đồ Sơn ở Nam Bộ Hải vực cái kia khổng lồ di tích thượng cổ thật sự là quá lớn. Kéo dài mấy ngàn dặm. Thậm chí một mạch lan ra kéo dài tới Kim Cương Phong bên dưới đây là hai cách độc lập thượng cổ thành. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó lại có bí mật thần tốc thông đạo. Liền phảng phất ma dược đại tam giác cùng thượng cổ thất lạc phế tích giống nhau. Khoảng cách vượt lên trước vạn dặm đều có lối đi bí mật tương liên. Mà cái này vòng xoáy năng lượng. Kỳ thực chính là chỗ này Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ cùng Kim Cương Phong di tích thượng cổ giữa xuất nhập trạm kiểm soát. Thế nhưng Phù Đồ Sơn nhân không có quyền hạn tiến nhập cái này vòng xoáy năng lượng. Hết thảy thử người tan tành mây khói. Đối với cái này một điểm. Ta vốn chỉ là suy đoán. Về sau khổ đầu hoan xuất hiện. Thì càng thêm xác minh suy đoán của ta. Hắn rõ ràng theo căng quân cùng nhau biến mất ở Kim Cương Phong bên trong. Vì sao chợt xuất hiện. Hơn nữa bị các ngươi tù binh trước ngươi hỏi ta. Thành công trộm được hai chi long chi hối về sau. Vì sao còn không chạy trốn. Vì sao còn phải tiếp tục làm tù binh. Có phải hay không có cái gì không thể cho người biết mục tiêu đối với. Ta muốn xuyên qua cái kia vòng xoáy năng lượng tiến nhập Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong. Ta muốn cứu vớt căng quân còn có còn dư lại mấy vạn người. Những thứ này người là trung thành nhất ta người. Cho ta trả giá hầu như cái giá bằng cả mạng sống. Ta phải đi cứu vớt bọn họ. Phù Đồ công chúa Nhâm Doanh Doanh tức thì kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng biểu tình trên không có bất kỳ biến hóa. Bởi vì nàng trời sinh không lộ vẻ gì. Có thể nội tâm của nàng lại dường như thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Hiện tại tất cả chân tướng đại bạch không nghĩ tới Trầm Lãng tiếp tục mạo hiểm là vì cứu vớt căng quân mấy vạn người. Hơn nữa vì làm cái này sự tình. Hắn trước giờ vài cái tháng mà bắt đầu mưu đồ. Cái này sự tình với hắn mà nói hiển nhiên so với ăn cắp long chi hối khó hơn nhiều nhiều lắm. Trầm Lãng nói. Bất quá ta phía trước kế hoạch đều thất bại. Bởi vì phụ thân của ngươi quá thông minh giả dối. Chút nào cũng không cho ta bất cứ cơ hội nào. Phù Đồ công chúa Nhâm Doanh Doanh hướng Trầm Lãng trông lại. Mặc dù không có mở miệng. Thế nhưng muốn biểu đạt ý tứ triển lộ không bỏ sót. Trầm Lãng tiếp tục đốt nghe lén bản ghi chép ở trên chữ. Nói. Ngươi là cũng muốn hỏi. phía trước ta đối với ngươi cho tới bây giờ cũng không có nửa câu nói thật. Bây giờ làm gì đem hết thảy chân tướng toàn bộ thổ lộ thật sao Nhâm Doanh Doanh. Ta quả thực vô cùng vô cùng muốn cứu ngươi. Thậm chí ta hầu như muốn tiến hành nếm thử. Hiện tại ta nhất định nói cho ngươi một cái chân tướng. Cái gì mẹ ngươi mang thai thời điểm xuyên qua một cái vòng xoáy năng lượng. Đưa tới trong bụng thai nhi biến dị. Khiến cho ngươi sinh ra về sau biến được dược gì như vậy đáng sợ. Hơn nữa mẹ ngươi ly khai vòng xoáy năng lượng về sau cũng trực tiếp mất đi thần trí. Biến thành cái xác không hồn. Đây hết thảy đều là lời nói dối. Đều là lời nói dối. Ngươi sở dĩ trở thành bộ dáng bây giờ. Căn bản cũng không phải là bởi vì huyết mạch biến dị. Cũng không phải là bởi vì vòng xoáy năng lượng phóng xạ mà là bởi vì ngươi phụ thân ở bên trong cơ thể ngươi bồi dưỡng nhất chủng cực độ đáng sợ cổ trùng. Hắn lợi dụng thân thể của ngươi. Tánh mạng của ngươi. Hắn đem ngươi trở thành cổ trùng môi trường nuôi cấy. Đem ngươi trở thành cổ trùng cơ thể mẹ ngươi sở dĩ sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Hoàn toàn là đích thân hắn đưa đến. Hắn hy sinh tánh mạng của ngươi. Sự tự do của ngươi. Đem ngươi biến thành cái quái vật này. Chính là vì nuôi cổ. Khi này trùng đáng sợ nhất tối cường đại cổ trùng dưỡng thành thời khắc. Cũng là tử kỳ của ngươi. Hắn là phụ thân của ngươi. Lại dùng tánh mạng của ngươi cùng thân thể đi đút nuôi cổ trùng. Đem ngươi trở thành cổ trùng thức ăn. Máu của ta có thể giết chết tất cả cổ trùng. Nhưng ta không muốn thử. Ta cũng không có thể thử. Bởi vì máu của ta chẳng những có thể độc chết bên trong cơ thể ngươi tối cường đại đáng sợ cổ trùng. Hơn nữa còn có thể cướp đi tánh mạng của ngươi. Nhâm Doanh Doanh, đây chính là ta tất cả nói thật, không có một câu giả tạo. Còn có mẫu thân của ngươi cũng là bị phụ thân ngươi lồng tàn đầu ấp, đồng thời biến thành cái xác biết đi. Phụ thân ngươi, đại khái là thế giới này trên nhất ác ma đáng sợ. Cũng là ta hiện nay gặp phải nhất đối thủ đáng sợ. Hắn cùng Doanh Nhiễm hai người. Thật có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Doanh Doanh, theo ta đi chạy khỏi nơi này. Theo ta cùng đi cứu vớt Căng Quân. Theo ta cùng đi Kim Cương Phong di tích thượng cổ. Ta mang ngươi thoát đi cha ngươi ma trảo Doanh Doanh. Đây là ta đối với ngươi sau cùng cứu vớt. Sử thượng tối cường người ở rể 87 chương 861 phù đồ công chúa tình trầm lãng hoàn thành đây hết thảy động tác rất nhanh. Rất hiển nhiên không biết ở trong đầu mặt diễn luyện nhiều thiếu lần. Kết thúc về sau, hắn liền cũng không lên tiếng nữa, lặng lặng đợi Nhâm Doanh Doanh phản ứng. Cho tới nay trầm lãng hoan hỉ nhất vui mừng nói xạo. Thường thường tính mà trong miệng không có nửa câu nói thật. Hoàn toàn là miệng lưới dẻo quẹo. Đương nhiên, hắn một số thời khắc nói là nói thật, nhưng xét đến cùng mục đích là vì nói xạo. Một số thời khắc nói thật ra là vì tốt hơn che giấu. Cũng tỉ như lúc trước hắn luôn miệng nói muốn trộm long chi hối mà bây giờ trầm lãng nói mỗi một câu đều là chân thật. Không được quản nói ra được nội dung. Vẫn là nội tâm bày tỏ chân thực ý đồ. 100% chân thực. Không có nửa điểm giả tạo. Mà nghe xong trầm lãng lời nói về sau, Nhâm Doanh Doanh rơi vào hoàn toàn vắng vẻ, thậm chí mất đi tất cả phản ứng. Chân tướng là sở hữu kinh người lực sát thương. Nhâm Doanh Doanh này thì thậm chí không nói gì thêm, ta hoài nghi ngươi ở đây nói xạo. Lại hoặc là ngươi chứng minh như thế nào điểm này. Nàng là một cách phi thường đặc thù nữ nhân. Thông minh tuyệt đỉnh. Hơn nữa thời gian dài sinh hoạt tại địa hạ đại huyệt bên trong. Thời gian dài sinh sống trong bóng tối. An hiểu nhất chính là quan sát nhân nội tâm cùng tâm tình. Chân chính xảo trá người chưa chắc có thể phân biệt chân tướng cùng lời nói dối. Nhưng giống như nàng cái này chủng thời gian dài sinh hoạt tại hắc ám. Cực đoan. Quái gở trong nữ nhân lại có trời xanh phân biệt năng lực. Tỉ như phía trước trầm lãng không được quản đem lời nói xong lại chân thực êm tai. Nàng mãi mãi cũng chỉ có một câu nói. Ngươi ở đây lừa gạt duyệt. Ngươi trầm lãng miệng đầy lời nói dối. Không có nửa câu chân thực. Hầu như trầm lãng mỗi một lần nói xạo đều có thể bị nàng chọc thủng. Thậm chí trầm lãng nói là nói thật lúc. Nàng cũng như trước có thể chọc thủng trầm lãng nội tâm ý đồ là ở nói xạo. Là ở đùa bỡn giả dối. cho nên làm Trầm Lãng không giữ lại chút nào nói ra hết thảy thời điểm, nàng cũng hầu như lập tức liền phân biệt ra được Trầm Lãng những câu là thật, bất kể là ngôn ngữ vẫn là nội tâm, mà sự thực trên cái này mới là chân thật Trầm Lãng. Trầm Lãng cùng Đại Viêm Hoàng đế không giống với, thậm chí cùng ngay lúc đó Khương Ly bệ hạ cũng không giống với. Hắn quá yếu ớt, nhưng vẫn là có vô số người tin mặc hắn, nguyện ý vì hắn bất chấp gian nguy, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Ninh Nguyên Hiến vì hắn giả ngây giả dại mấy năm, chịu đủ săn vặt. Ninh Chính vì Trầm Lãng hầu như đánh đổi mạng sống cùng quốc gia đại giới. Ninh Kỳ đã từng là Trầm Lãng địch nhân, nhưng cuối cùng rõ ràng cải biến lập trường của mình, thậm chí vì này buông tha dễ như trở bàn tay vương vị. Phải biết rằng Ninh Kỳ phía trước vì cái này vương vị trả giá nhiều thiếu, hiện tại hết thảy đều trở lên rõ ràng. Trầm Lãng người này hình tượng lập tức liền lập thể đầy ép đứng lên. Hắn thật không giống như là một cái quân chủ. Nào có một cái quân vương vì bảo vệ mình thuộc hạ bốc lên sinh mạng phiêu lưu. Nào có một cái quân vương vì đi cứu sinh tử chưa biết bộ hạ mà đem mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Đây mới là vô số người nguyện ý vì hắn liều chết nguyên nhân. Không chỉ có như đây, 3 năm trước đây nhiều trước khi hắn thân phận bại lộ thời điểm, vốn tưởng rằng thiên hạ hội giết được đầu người cuồn cuộn, nhưng Trầm Lãng như trước đem mình giao cho Ninh Hàn cùng Cơ Tuyền trong tay, bảo hộ mười mấy vạn đi theo người một cách bất tử. Hơn nữa, Nhâm Doanh Doanh đối mặt cha của mình, lẽ nào liền thật hoàn toàn không có phát hiện sao? Nàng là nhạy cảm như vậy người? Cũng không phải như vậy, chẳng qua là nội tâm sâu chỗ không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng về sau, nàng nhắm mắt lại. Lúc này Trầm Lãng ngược lại không có cho ra bất kỳ cam kết gì. Tỉ như ta nhất định có thể đủ chữa cho tốt ngươi các loại. Nàng bắt đầu rơi vào hồi ức. Hồi ức từ nhỏ đến lớn rất nhiều trong nháy mắt. Hồi ức cái kia trở thành cái xác biết đi mẫu thân. Nhâm Doanh Doanh mẫu thân là Đại Viêm đế quốc trưởng công chúa. Bây giờ hoàng đế thân muội muội, vốn là muốn gả cho Khương Ly. Thậm chí song phương đều đã có hôn ước. Dựa theo phía trước lịch sử, Khương Thị cùng Cơ Thị là đời đời từng đời đám hỏi. Nhưng Khương Ly lại xem như là hối hôn, hắn cưới vợ cái kia thích nhất nữ nhân cũng chính là Trầm Lãng mẹ ruột. Mà cái này vị cơ công chúa đã bị gả cho Phù Đồ Sơn chi chủ. Nhâm Doanh Doanh mẫu thân phi thường Mỹ, thậm chí lúc ấy có Đại Viêm đế quốc đệ nhất Mỹ nhân Mỹ dự. Nếu không thì cũng sẽ không trở thành Khương Ly vị hôn thê. Hơn nữa nàng ngay lúc đó thân phận cùng hôm nay Cơ Tuyền công chúa có một chút cùng loại. Xem như là Đại Viêm hoàng đế ở 6 đại siêu thoát thế lực trong đại ngôn nhân. Dù cho trở thành cái xác không hồn về sau, nàng cũng như trước rất mỹ. Ở Nhâm Doanh Doanh trong trí nhớ, phụ thân đối với mẫu thân phi thường tốt, thậm chí tốt làm cho người cảm động. Bởi vì mới vừa sinh hạ Nhâm Doanh Doanh, nàng mẫu thân liền mất đi tất cả thần trí. Cho nên theo nàng có trí nhớ thời điểm bắt đầu, mẫu thân cơ công chúa chính là một cách không biết nói chuyện, không lộ vẻ gì mỹ nhân tuyệt thế, giống như là một cách mềm mại một loại pho tượng. Có một hình ảnh vĩnh hằng đều hiện lên Nhâm Doanh Doanh trong ấp, đó chính là phụ thân vì mẫu thân tắm. Mỗi ngày đều muốn tắm. Hơn nữa nhất tắm chính là nửa canh giờ tả hữu. Hận không thể đem mỗi một tấc đều rửa đến sạch sẽ, hơn nữa đang vì nàng lúc tắm rửa. Ánh mắt tràn ngập vô hạn cuồng nhiệt cùng ôn nhu. Màn này thực sự là tràn ngập nghi thức thần thánh cảm giác, si tình được khó có thể nói nên lời. Hơn nữa Phù Đồ Sơn chủ về sau không còn có cưới vợ bất kỳ nữ nhân nào. Cũng không có sinh hạ nửa nhi tử, điều này làm cho Nhâm Doanh Doanh cảm thấy phụ thân càng thêm si tình tuyệt đối. Nhất định thiên hạ không ai bằng, cho nên phụ thân vì mẫu thân tắm một màn này xuất hiện ở trong đầu của nàng thanh tích lại sâu sắc. Thậm chí kỳ thực không phải một hình ảnh, mà là vô số lần hình ảnh. Chỉ bất quá từng cái hình ảnh hầu như đều giống nhau như đúc, cho nên làm cho cảm giác chỉ có một bức. Thế nhưng trường đại về sau, Nhâm Doanh Doanh hiểu dần dần nhiều. Đầu tiên nàng biết, giống mẹ loại tình huống này hạ là không thích hợp mỗi ngày tắm. Bởi vì nàng mất đi hết thảy thần trí, đại não vốn là thoái hóa lợi hại. Mỗi ngày tắm nước nóng sẽ để cho huyết dịch thấm với da thịt mao tế huyết quản, mà tạo thành não bộ cung huyết thiếu. Đây chính là vì gì tắm nước nóng tắm lâu sẽ cảm thấy tráng váng đầu nguyên nhân. Thứ nhì, coi như đại hạ thiên thời điểm, cũng nhất định sẽ dùng nhiệt độ tương đối cao thủy cho mẫu thân tắm rửa. Mỗi lần đều có nửa canh giờ. Cái này đối với mẫu thân đại não càng thêm bất lợi. Nếu như là muốn thây tử khôi phục thần trí, hắn lại như vậy làm sao còn nữa. Nhâm Doanh Doanh cảm thấy phụ thân vì mẫu thân lúc tắm rửa ánh mắt cũng là không đúng. Cái kia trùng cuồng nhiệt phảng phất tràn ngập muốn chiếm làm của riêng, mà không giống như là bình thường phu thê cảm tình. Không chỉ có như đây, mỗi một lần tắm rửa hắn đều nhất định làm cho mẫu thân tuyệt đẹp thân thể trong trắng lộ hồng, phảng phất như vậy thì tràn ngập sức sống. Hơn nữa mỗi ngày hắn đều muốn dẫn dắt thân thể của mẫu thân làm đại lượng vận động. Lý do này Nhâm Doanh Doanh cũng động. Như thời gian dài nằm nói hồi xuất hiện bắp thịt uể oải lui hóa, thế nhưng cha nàng vì mẫu thân làm dẫn dắt động tác lại phi thường toàn diện, thậm chí vận động lượng phi thường lớn. Chẳng những làm cho nàng tứ chi không lùi hóa, hơn nữa còn muốn cho vóc người của nàng bảo trì trạng thái hoàn mỹ nhất. Đúng, đây không phải là yêu, mà là hoàn toàn giữ lấy. Hắn cho tới bây giờ đều không có muốn qua làm cho mẫu thân khôi phục thần trí, chỉ là muốn cho nàng bảo trì tuyệt đối mỹ lệ. Thậm chí nàng còn biết, nàng cha và mẹ chuyện chăn gối tần suất cao vô cùng. Đó cũng không phải nàng có ý định phải biết, mà là ở lúc còn rất nhỏ vô ý bên trong phát hiện. Đương thời cái gì đều không hiểu. Nàng mẫu thân một gã hoàn toàn mất đi thần trí, giống như một cái xác không hồn. Thử hỏi lại có người nào trượng phu hội như trước mỗi ngày đòi lấy đâu, cái này có phải hay không càng giống như là nhất chủng trả thù tính giữ lấy rất nhiều ký ức không dám miệt mài theo đuổi. Nếu không thì địa ngục cùng thiên đường chỉ có cách một con đường, thiên sứ cùng ma duyệt cũng chỉ có cách một con đường. Nhâm Doanh Doanh công chúa thật lâu không có phát ra âm thanh, mà là tùy ý nước mắt chảy xuống khuôn mặt. Rất nhanh nàng trong suốt khuôn mặt trên xuất hiện mấy đạo bị cháy qua vết tích. Cho dù là nước mắt của mình đều không chịu nổi. Ta đáp ứng ngươi. Nhâm Doanh Doanh mở miệng không tiếng động nói, thế nhưng ta có một cách điều kiện. Trầm Lãng gật đầu. Nhâm Doanh Doanh nói, ta không yêu cầu ngươi cứu ta, cũng không được không được xa cầu ta có thể khôi phục bình thường. Không ôm hy vọng cũng sẽ không tuyệt vọng, ta cũng không có nghĩ qua phải cứu tỉnh mẫu thân của ta. Bởi vì ta biết thế giới này trên nhất không thể xa cầu chính là kỳ tích, ta điều kiện duy nhất chính là tương lai ngươi đem ta mẫu thân giải phóng ra ngoài, coi như là cái xác không hồn, cũng để cho nàng làm một cái có tôn nghiêm cái xác không hồn. Sẽ không mỗi ngày đều giống như một món tượng người giống nhau bị thưởng thức, bị khinh nhờn, bị làm bẩn. Tượng người Nhâm Doanh Doanh những lời này nói đến phi thường chuẩn xác. Này thì Phù Đồ Sơn chủ thây tử cơ công chúa quả thực giống như là một cái nhân ngẫu. Giống như là một cái 100% rất thật độ silicon cao su con nít. Hơn nữa mỗi một lần dùng xong về sau đều muốn đại lượng tẩy trừ cùng bảo dưỡng. Đi thừa dịp ta còn có quyền hạn. Phù Đồ Sơn công chúa trực tiếp đứng dậy, hướng đi ra bên ngoài, mà Trầm Lãng như trước lưu lại nơi này cách đại mộ thất. Công chúa điện hạ, ngài muốn đi đâu? Trong quả nhiên nàng mới vừa đi ra cách này đại huyệt môn, lập tức vài cái thân ảnh lóe ra. Nhâm Doanh Doanh những mày. Công chúa điện hạ, thân thể của ngài quá đặc thù, chỉ có ở nơi này đại huyệt bên trong mới có lợi nhất. Phía ngoài không khí quá khàn khàn, hội thương tổn thân thể của ngài cùng ra. Vài cách Phù Đồ Sơn nữ ma ma khom người nói, thái độ vô cùng cung kính, ánh mắt vô cùng thương yêu. Phía trước Nhâm Doanh Doanh mỗi một lần muốn đi ra đến, đều là bị thứ ánh mắt này ngăn cản trở về. Bởi vì nàng không muốn khiến cách này người khó xử. Ta ở nơi này đại huyệt ngây ngô lâu lắm, muốn đi ra tới thoáng xuyên thấu qua một hơi. Nhâm Doanh Doanh đạo, không được, ngàn vạn không được, ngài là cành vàng lá ngọc, không thể có một chút tổn thương. Vài cái võ công cao cường ma ma lập tức quỳ xuống ngăn trở Nhâm Doanh Doanh lối đi. Nếu như ta nhất định phải đi ra cánh cửa này, lẽ nào các ngươi muốn đồng võ sao? Nhâm Doanh Doanh hỏi. Lão nô không dám, lão nô không dám. Vài cái ma ma đạo. Nhưng sau lập tức liền có một đạo thân ảnh thật nhanh ly khai. Hiển nhiên là muốn đi bẩm báo Phù Đồ Sơn chi chủ. Vì sao phải như này, có cần phải phản ứng như thế quá kích sao? Được, ta không đi ra là được. Nhâm Doanh Doanh đạo, nhưng sau nàng lui trở về đại huyệt bên trong. Quỳ xuống trên cái kia ma ma trường thở phào một hơi. Thế nhưng cái kia đi ra ngoài hồi báo bóng người vẫn không có dừng bước lại. Thậm chí bắt đầu gia tăng tốc độ. Cái này càng không bình thường. Ta chỉ là muốn ra cái này đại mộ thất cửa. Mà không phải muốn ra cái này thành dưới đất. Hơn nữa ta đã nói ta không đi ra. Ta thỏa hiệp. Ngươi còn muốn đi ra ngoài hội báo. Các ngươi đang lo lắng cái gì? Nhâm Doanh Doanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sưu sưu sưu sưu. Nàng thiểm điện một dạng xuất kiếm trực tiếp đem quỳ dưới đất cái kia bốn cái ma ma đầu toàn bộ đâm thủng. Tiếp lấy nàng tay áo nhẹ nhàng vung. Phảng phất một sợi kim tuyến bay ra ngoài. Quang mang lói lên. Cái kia muốn xông ra đi người báo tin trực tiếp từ không trung rơi. Trực tiếp chết đi. Trầm Lãng ở phía sau xem ngây người. Nhâm Doanh Doanh rất mẫn cảm. Có thể phân biệt Trầm Lãng là thật hay giả. Mà Trầm Lãng cũng rất biết nhìn người. Hắn biết Nhâm Doanh Doanh là một cách phi thường mẫn cảm. Cực đoan người. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh sinh hoạt. Khiến cho nàng làm việc thủ đoạn cùng người bình thường bất đồng, thế nhưng cũng không nghĩ tới nàng kịch liệt như thế quả quyết. Một ngày hạ quyết tâm về sau. Liền chút nào không bảo lưu. Phảng phất tại nàng thế giới không phải hắc chính là bạch, không có thứ ba chủng màu sắc tồn tại. Hơn nữa dựa theo Trầm Lãng kế hoạch. Là muốn lợi dụng Phù Đồ Sơn chi chủ không có ở đây trong khoảng thời gian này. Nhâm Doanh Doanh lợi dụng chính mình thân phận thành thạo. Lặng lẽ đem hắn mang đi khổng lồ di tích thượng cổ bên trong. Nhưng không nghĩ tới. Cái này Nhâm Doanh Doanh thủ đoạn trực tiếp như vậy. Trực tiếp đồng thủ giết người. Hoàn toàn cùng Trầm Lãng kế hoạch không phù hợp. Doanh Doanh, ngừng, ngừng, ngừng. Trầm Lãng nói, ngươi dự định làm sao mang ta đi di tích thượng cổ sư. Nhâm Doanh Doanh lại thiểm điện một dạng xuất thủ. Tức thì theo hắc ám chỗ có rơi xuống vài cái người. Toàn bộ đều là nghe lén người. Thời thời khắc khắc nghe trộm đại mộ thất bên trong tất cả. Ngươi nói trước đi, ngươi có cái gì kế hoạch? Nhâm Doanh Doanh hỏi. Trầm Lãng nói, ta có thể phấn thành nữ nhân tỉ như trở thành ngươi thị nữ. Nhâm Doanh Doanh nói, ngươi chính là sắm vai trở thành Bạch Ngọc Kinh sứ giả đi. Thân phận càng cao càng thần bí, càng không dễ dàng bị vạch trần. Trầm Lãng kinh ngạc. Sắm vai trở thành Bạch Ngọc Kinh sứ giả, hắn như thế nào chế tạo ra tuyết trắng lung lay, kết quả như thế nào hàn khí bức người, lại nói Bạch Ngọc Kinh nữ sứ giả dựa vào cái gì theo Nhâm Doanh Doanh ly khai cái này thành dưới đất. Như thế nào hướng phía ngoài Phù Đồ Sơn quân đội giải thích, vì sao phải giải thích. Ta là Phù Đồ Sơn thiếu chủ. Đã có người biết Bạch Ngọc Kinh sứ giả đến thăm chúng ta Phù Đồ Sơn. Có ai dám chặn lại Bạch Ngọc Kinh nhân, có ai dám ngăn ta? Nhâm Doanh Doanh đạo. Nhưng về sau, nàng tìm kiếm xuất hiện một thân váy nói, ngươi xuyên lên. Trầm Lãng xuyên trên trắng như tuyết váy. Tiếp nàng mang theo bao tay. Vì Trầm Lãng trải vuốt sợi ra cùng Bạch Ngọc Kinh nữ sứ giả giống nhau như đúc phát hành. Cuối cùng là tuyết trắng hàn băng mặt nạ. Mặt nạ Nhâm Doanh Doanh có rất nhiều, bởi vì nàng đại bộ phận thời điểm không phải mang mặt nạ chính là mang cái khăn che mặt. Chẳng qua tuyết trắng hàn băng mặt nạ quá đặc thù. Nàng thật sự là không có. Cuối cùng tìm được một tấm hàn ngọc mặt nạ. Đeo vào Trầm Lãng mặt trên về sau. Lập tức một cổ băng hàn đánh tới. Hóa trang hoàn tất về sau, Nhâm Doanh Doanh cũng thoáng kinh ngạc đến ngây người. Nàng thực sự là cử chỉ vô tâm, nhưng không nghĩ tới giống như. Đầu tiên không nghĩ tới Trầm Lãng xuyên trên nữ trang về sau. Chẳng những không có kẽ hở. Ngược lại so với nữ nhân còn mỹ lệ hơn. Nhất định không dám tin tưởng. Mặt khác Trầm Lãng cùng Bạch Ngọc Kinh nữ sứ giả thật rất rất giống. Thêm trên ăn mặc một dạng váy. Mang trên tương tự mặt nạ. thật giống nhau như vậy. Cái kia Bạch Ngọc Kinh nữ sứ giả có phải hay không ngươi một cái tỉ tỉ, hoặc muội muội Nhâm Doanh Doanh hỏi. Trầm Lãng nói, ta đều nói qua, mẫu thân ta là Bạch Ngọc Kinh công chúa. Chẳng qua ngươi cũng nhìn ra, ta ở Bạch Ngọc Kinh không chút nào phân lượng. Doanh Vô Khuyết nói đúng, như Bạch Ngọc Kinh muốn đảm bảo ta nói, 3 năm trước đây ta cũng sẽ không bị như này truy sát mà bọn họ như này nhắm mắt làm ngơ. Tiếp đó, Trầm Lãng cúi đầu liếc mắt nhìn nói, ta là không được thì phải tìm cái thứ gì đệm nhất đệm phía trước ngực à, không cần. Nhâm Doanh Doanh nói, Bạch Ngọc Kinh sứ giả cũng rất phẳng, ngươi xuyên nữ nhân y phục không có bất kỳ kẽ hở, coi như toàn diện là triệt để bình cũng không có kẽ hở. Nhâm Doanh Doanh mang bao tay giết chết nàng vài cái người chất ở một chỗ, dùng dao găm ở mỗi cái thi thể trên mở ra một cái chỗ rách, sau đó lấy ra một cái bình, ngã vào một chút chất lỏng màu xanh biếc, khoảng khắc về sau, những thi thể này hóa thành một bãi nước mù. Này mới khiến người nhớ lại, thân phận của nàng là Phù Đồ Sơn công chúa. Thậm chí nàng thân trên vẫn còn ở đào tạo lấy thiên hạ đệ nhất cổ trùng. Tiếp đó, nàng lại ở những thi thể này hóa thành mù dịch trên ngã vào nhất trùng hỏa chất lỏng màu đỏ. Một cây đuốc ném xuống, oanh, một đoàn lục sắc hỏa diễm bốc lên. Những thứ này người thi thể mù dịch cháy hừng hực, trong nháy mắt liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Triệt để nhân gian bốc hơi phát. Đi đi. Nhâm Doanh Doanh đạo, nhưng sau nàng hướng chạy phía trước đi, Trầm Lãng ở phía sau truy. Hắn thật sự là quá chậm. Nhâm Doanh Doanh không nói hai lời, trực tiếp một tay lấy Trầm Lãng kẹp ở sườn xuống, giống như một đạo khói một dạng bay ra đi. Đây cũng làm cho người nhớ tới võ công của nàng siêu cấp cao, thậm chí không thua gì Ninh Hàn. Càng biến gì võ công càng mạnh, không thể mang khổ đầu hoan. Hắn đã trở thành một cái máy chiến đấu, bây giờ không phải là cứu hắn thời điểm, hắn lúc này ngược lại là an toàn. Nhâm Doanh Doanh đạo, đang ở Nhâm Doanh Doanh mang theo Trầm Lãng không ngừng đi phía trước thổi đi thời điểm, bỗng nhiên phía trước một thân ảnh ngăn ở nơi đó, chính là giám thị Trầm Lãng cái kia hùng tráng nữ vũ sĩ.